chỉ cần dựa vào tiên thiên hắc tử đã có thể dây dưa chúng ta đến chết. Đoạn Thông Thiên vẫn còn chưa vận dụng toàn lực, hắn ta đang cố ý trêu chọc bọn hắn, dằn vặt bọn hắn. Đáng chết, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Khanh Tử nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi. Thái thượng trưởng lão im lặng. Cách đó không xa, Hy Tuyền tiên tử thở dài một hơi. Rốt cục Ngọc Thanh Tông cũng xong. Hy Tuyền tiên tử không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt, đoán chừng tiểu tử kia còn đang bế quan. Hy Tuyền tiên tử vừa tức vừa bất đắc dĩ, trong lòng tràn ngập chua xót khổ sở. Lại nghĩ tới các đệ tử khác, nàng càng thêm tự trách. Là sư phụ không bảo vệ được các ngươi, chỉ có thể đi trước các ngươi một bước. Hy Tuyền tiên tử chậm rãi đứng dậy, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng ánh mắt nàng lại tràn ngập quyết tuyệt. Dù có chết nàng cũng phải chết vì Ngọc Thanh Tông. Bên vách núi, Mạc Trúc bị hai vị ma tu ngăn cản. Ha ha, tiểu mỹ nhân, nếu như ngươi nguyện ý hầu hạ hai huynh đệ chúng ta, để chúng ta vui vẻ, nói không chừng ngươi cũng không cần chết. Một người trong đó cười quái dị nói, ánh mắt nhìn về phía Mạc Trúc tràn ngập tham dục. Mạc Trúc nhìn về phía sau bọn chúng, Mạc Phục Cừu bị ba gã tu sĩ kim đan cảnh của Thanh Minh ma giáo dây dưa, vốn không cách nào thoát thân đi cứu nàng. Đáng giận, Mạc Trúc cắn răng xoay người thả người nhảy xuống. Cho dù nàng chết, cũng không muốn bị ma tu nhúng chàm. Nàng rơi vào không trung, thân thể bay qua tầng tầng biển mây. Nàng muốn ngự kiếm phi hành, nhưng linh lực trong cơ thể đã hao hết sạch. Nàng lộ ra nụ cười khổ, lần này chắc nàng phải chết thật. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một khuôn mặt. Một khuôn mặt tuyệt thế còn xinh đẹp hơn cả nữ tử. Nếu ta cũng có ý chí như hắn, vẫn luôn khổ tu, hiện tại cho dù chết cũng có thể giết nhiều thêm mấy ma tu. Ai? Hàn Tuyệt, kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại sao? Không. Hy vọng khi ta đầu thai, ngươi đã đắc đạo thành tiên. Nơi khóe mắt Mạc Trúc có nước mắt trong suốt bay ra. Đúng lúc này, nàng bỗng cảm thấy mình bị người đón được. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Mạc cô nương, sao ngươi lại xuống đây? Hàn Tuyệt. Mạc Trúc ngẩn người, cái gì gọi là xuống đây? Lẽ nào Hàn Tuyệt đã chết? Bọn họ đã gặp nhau ở Hoàng Tuyền. Mạc Trúc mở mắt, lọt vào tầm mắt là gương mặt anh tuấn tuyệt luân của Hàn Tuyệt. Nàng đang nằm trong lòng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bắt được khí tức của Mạc Phục Cừu, bèn ôm Mạc Trúc bay lên. Không thể không nói, vóc dáng kinh người của nha đầu kia thật không tệ, ôm rất thoải mái. Phi, suy nghĩ lung tung cái gì? Nhất định là đại đạo đang khảo nghiệm hắn. Chúng ta đã chết rồi sao? Mạc Trúc si ngốc nhìn chằm chằm hắn, hữu khí vô lực hỏi. Hàn Tuyệt vừa nghe xong lại nâng tay phải lên. Bốp, hắn tát Mạc Trúc một bạt tai, Mạc Trúc bị tát, chỉ nháy mắt đã tỉnh táo lại. Đau quái Mạc Trúc che gương mặt đỏ bừng, kinh hỉ nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hai người lại một lần nữa bay trở lại vách đá. Hàn Tuyệt vừa quét mắt tới đã thấy Mạc Phục Cừu đang bị ba vị ma tu vây công. Hắn lập tức thi triển Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm. Kiếm quang chợt lóe, huyết hoa bắn lên. Ba vị ma tu trực tiếp bị kiếm ảnh tiêu sát. Mạc Phục Cừu sững sờ giữa không trung. Ba vị cường giả kim đan cảnh trực tiếp bị miểu sát. Khi hắn ta nhìn rõ ràng người vừa ra tay là Hàn Tuyệt, mặt hắn ta lộ vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Hàn huynh! Mạc Phục Cừu vừa muốn nói chuyện, đã thấy Hàn Tuyệt bỗng ném Mạc Trúc cho hắn ta. Chăm sóc nàng cẩn thận. Bỏ lại lời này, Hàn Tuyệt lập tức bay về phía chủ phong. Hảo cảm của Mạc Trúc với ngươi lại tăng trưởng. Trước mặt độ hảo cảm là 5.5 tỉnh Hàn Tuyệt không nhìn lời nhắc nhở này. Dọc theo đường đi, hắn lấy chỉ làm kiếm, không ngừng thi triển tuyệt chỉ thần kiếm. Kiếm khi bắn ra, bắn chết từng tên ma tu ven đường. Chúng đệ tử Ngọc Thanh Tông kinh ngạc nhìn về phía hắn. Người nọ là ai? Thật lợi hại. Chẳng lẽ là một vị trưởng lão của tông môn? Vì sao trước đây ta chưa từng gặp hắn? Chờ đã, hình như hắn là đệ tử Ngọc U Phong. Mấy chục năm trước hắn đạt được đệ tam trong nội môn khảo hạch. Chẳng lẽ người này là đệ tử Hạch Tâm? Hàn Tuyệt không quan tâm tới ánh mắt dọc đường, hắn phóng thần thức ra. Hắn có thể cảm giác được trên chủ phong truyền tới uy áp mạnh mẽ. Khí tức hóa thần. Khi Hàn Tuyệt đi ngang qua Ngọc U Phong đã bắt được khí tức của Thường Nguyệt Nhi. Thường Nguyệt Nhi và đệ tử Ngọc U Phong đang hợp lực chiến đấu. Nhưng số lượng ma tu gấp hai bọn hắn, tình hình chiến đấu cực kỳ không ổn. Hàn Tuyệt phất tay, Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm mau chóng đuổi tới. Ba đạo kiếm ảnh nhan sắc khác nhau nhanh như tật lôi. Từng tên ma tu bị tru sát. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Đám người Liễu Tam Tâm, Thường Nguyệt Nhi sửng sốt, vô thức quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Hàn Tuyệt bay tới từ đằng xa. Hàn sư đệ, Thường Nguyệt Nhi mừng rỡ kêu lên. Đám ma tu chung quanh bị dọa đến cuống cuồng chạy trốn, nhưng Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm vẫn luôn đuổi giết đám bọn hắn. Khi Hàn Tuyệt biến mất trong tầm mắt mọi người, Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm đã tru sát gần trăm vị ma tu. Mười bước giết một người. Xong chuyện phất tay áo rời đi. Là Hàn Tuyệt sư đệ thật sao? Đại đệ tử Liễu Tam Tâm dạy ra. Hàn Tuyệt biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ đến mức hắn ta cho rằng Hàn Tuyệt chỉ đi ngang qua, người ra tay chân chính là những cao nhân khác. Chủ phong, trong rừng cây. Hình Hồng Tuyền dựa lưng vào thân cây, cánh tay phải không ngừng chảy máu. Trên áo bào xuất hiện nhiều đoá hoa máu, cả người có vẻ vô cùng thê mỹ. Ở phía trước nàng có một hắc y nam tử đang đứng. Trong tay hắc y nam tử nắm một thanh hoàn thủ đao, mặt lộ nụ cười dữ tợn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho ngươi một cơ hội, trở về thành thân với ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không ngươi cứ chết ở nơi này đi, ta sẽ rút hồn phách của ngươi ra luyện chế thành quỷ nô. Đối mặt với sự cưỡng bức của hắc y nam tử, Hình Hồng Tuyền cắn răng nói, ta sẽ không quay về Thanh Minh Ma Giáo. Trước đây khi Đoạn Thông Thiên bức tử phụ mẫu ta đã quyết định sẽ báo thù về phần gả cho ngươi, ngươi xứng sao? Trong mắt hắc y nam tử lại có sát ý lóe lên. Sắp chết đến nơi còn dám trào phúng hắn ta. Quả nhiên là muốn chết. Hắc y nam tử đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên hắn ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời rừng cây xuất hiện một bóng người. Hình Hồng Tuyền vừa dương mắt nhìn đã kinh hỉ kêu lên, phu quân. Hàn Tuyệt lạnh nhạt hỏi, Hình cô nương, cần giúp không? Chó chết, dám đả thương đạo lữ dự phòng của ta. Hàn Tuyệt nhìn như lạnh nhạt nhưng kỳ thực trong lòng hắn sát ý đã cuộn trào mãnh liệt. Hình Hồng Tuyên nghe được câu hỏi của Hàn Tuyệt vô thức gật đầu, nhưng nghĩ lại, vị hắc y nam tử này là tồn tại xếp hạng thứ 2 trong số đệ tử hạch tâm ma giáo. Cho dù Hàn Tuyệt đã đột phá kim đan cảnh, nhưng chắc chắn hắn cũng chỉ mới kim đan cảnh sơ kỳ. Sao có thể là địch với hắc y nam tử? Hình Hồng Tuyên mở miệng nói, phu quân, nhanh. Chữ trốn còn chưa phát ra khỏi miệng, hắc y nam tử đã chợt ra tay. Trong cảm giác của hắc y nam tử, Hàn Tuyệt chỉ có tu vi trúc cơ cảnh tầng 9. Trúc cơ cảnh tầng 9 cũng dám quấy nhiễu chuyện tốt của hắn ta. Quả nhiên là làm càn. Hắc y nam tử vung đao chém tới, đao khí như gió lốc mà lên, tốc độ cực nhanh. Hàn Tuyệt đưa tay đánh ra một cửu long trừ ma ấn. Kim sắc ngọc tỷ từ trên trời giáng xuống, đánh đao khí sơ sát, sau đó lại ép về phía hắc y nam tử. Uy thế khủng bố phủ xuống, hắc y nam tử giật mình sắc mặt đại biến, lập tức nhảy ra xa. Hàn Tuyệt theo thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm, kiếm ảnh chợt lóe. Hắc y nam tử còn chưa rơi xuống đất đã trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Có thể nói là bị chém thành muôn mảnh, chết cực thảm. Hình Hồng Tuyền trừng to mắt, không dám tin vào hai mắt mình. Tìm một chỗ trốn đi. Hàn Tuyệt bỏ lại nói lời này sau đó lập tức bay về phía đỉnh núi Chủ Phong. Hình Hồng Tuyền sững sờ trong rừng cây, thật lâu vẫn không cách nào lấy lại tinh thần. Hảo cảm của Hình Hồng Tuyền với ngươi lại tăng, trước mặt độ hảo cảm là lục tỉnh lại tăng lên. Hàn Tuyệt cười khổ, xem ra đời này bà nương ấy không thể yêu nam nhân thứ hai nào nữa. Mị lực và thực lực chết tiệt này. Trên Chủ Phong, Hy Tuyền tiên tử, Đạo Lôi lão tiên, Tĩnh Tư chân nhân cùng với các trưởng lão tất cả đều nằm trong vũng máu, thân chịu trọng thương. Trưởng lão 18 phong đa số đều đang ở đây, mấy vị trưởng lão còn lại thì kiềm chế đám cao thủ Thanh Minh Ma giáo trong nội môn. So sánh với bọn họ, Lý Khanh Tử và Thái Thượng trưởng lão là thê thảm nhất. Thiên cương kim thân của hai người đã bị đánh bại, hai tay Lý Khanh Tử đã cụt, quỳ gối trong phế tích. Thái Thượng trưởng lão máu me đầy mặt, đang tĩnh tọa dưỡng thương. Trận chiến này đã không có gì hồi hộp. Đoạn Thông Thiên đứng trên Tiên Thiên Hắc Tử, tươi cười trêu tức, còn muốn phản kháng nữa sao? Các ngươi đoán xem Ngọc Thanh Tông còn bao nhiêu người sống? Các trưởng lão im lặng, thậm chí có không ít người đã nhắm mắt lại, bắt đầu chờ chết. Hy Tuyền tiên tử cũng nhắm mắt. Hôm nay Ngọc Thanh Tông bị diệt, từ nay về sau, tu chân giới không còn Ngọc Thanh Tông nữa. Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, những lời này hẳn ngươi chưa từng nghe nói tới. Một giọng nói bay tới. Đoạn Thông Thiên lườm qua, chỉ thấy Hàn Tuyệt chân đạp phi kiếm không nhanh không chậm bay tới. Trúc cơ cảnh tầng 9. Đoạn Thông Thiên nở nụ cười. Tất cả trưởng lão Ngọc Thanh Tông sôi nổi trợn mắt nhìn tới. Hy Tuyền tiên tử vừa thấy Hàn Tuyệt lập tức gấp gáp, vội mở miệng nói, ngươi tới làm gì? Còn không mau rời khỏi. Lý Khanh Tử, Thái Thượng trưởng lão lại nhìn về phía Hàn Tuyệt với ánh mắt phức tạp. Bọn hắn đều nhớ rõ Hàn Tuyệt. Bọn hắn vẫn luôn có đánh giá rất kém về Hàn Tuyệt, cho rằng người này rất sợ chết, khó có thể làm nên việc lớn. Không nghĩ tới vào lúc Ngọc Thanh Tông nguy nan, chỉ có vị đệ tử Hàn Tuyệt này dám lên Chủ Phong. Ai hai thầy trò đồng thời thở dài một hơi. Hàn Tuyệt bay đến trước mặt Hy Tuyền tiên tử, quan tâm hỏi, sư phụ, ngài không sao chứ? Hy Tuyền tiên tử sốc sách vô cùng, đây vẫn là lần đầu tiên Hàn Tuyệt thấy nàng chật vật như vậy. Đừng nói, dù chật vật nhưng sư phụ vẫn đẹp đến rung động lòng người. Hy Tuyền tiên tử nhỏ giọng nói, nghe lời, mau rời đi, có thể trốn xa cỡ nào thì trốn xa cỡ ấy, từ nay về sau ngươi không còn là đệ tử Ngọc Thanh Tông. Đối mặt với giáo chủ ma giáo mạnh mẽ, Hy Tuyền tiên tử hy vọng ngươi rời khỏi. Ngươi có lựa chọn bên dưới một, nghe theo sư mệnh, liều mạng chạy trốn thành công có thể đạt được một pháp khí hai, chu sát hóa thần, con đường tu hành khó tránh khỏi gặp phải đấu tranh, khiêm tốn tu hành cũng không phải kinh sợ nhát gan, cứu vớt Ngọc Thanh Tông thành công có thể đạt được một lọ tuyệt phẩm đan dược Hàn Tuyệt không bị nhắc nhở lựa chọn trước mắt ảnh hưởng. Sở dĩ hắn tới nơi này là vì trong lòng hắn đã có quyết định. Đoạn Thông Thiên cười nói, tiểu tử, ngươi có gan, trong số đệ tử Ngọc Thanh Tông cũng chỉ ngươi là lớn gan. Nếu như ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái với bản tọa có thể tạm tha ngươi một mạng, cho ngươi cơ hội gia nhập Thanh Minh Ma Giáo. Oanh! Hắn ta trực tiếp bộc phát ra khí thế khủng bố của hóa thần cảnh, đá vụn trên mặt đất đều run rẩy không cách nào rơi xuống. Tóc đen trên trán và bên tai Hàn Tuyệt tung bay theo gió, hắn bình tĩnh vô cùng xoay người nhìn về phía Đoạn Thông Thiên. Thanh Minh, Ma Giáo thật sự không chịu bỏ qua cho Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt hỏi, Kỳ Lân kiếm theo tiếng mà hiện ra trong tay hắn. Máu huyết của hắn đã xôn xao, cho dù có cẩu thả tu cũng có nhiệt huyết. Chu sát hóa thần, đang ở trước mắt. Đoạn Thông Thiên cười khinh miệt nói, ân oán mấy trăm năm há có thể dễ dàng bỏ qua. Đổi lại Ngọc Thanh Tông, hẳn các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho Thanh Minh Ma Giáo chúng ta. Hàn Tuyệt gật đầu, cảm thấy có lý. Hắn cất bước đi về phía Đoạn Thông Thiên. Nguyện ý thỏa hiệp. Đoạn Thông Thiên cười như không cười nói. Hàn Tuyệt cười nói, ngược lại cũng không đến mức ấy, ta chuẩn bị giết ngươi. Ta chuẩn bị giết ngươi. Hắn nói những lời này rất tùy ý, lại khiến đám người Ngọc Thanh Tông có cảm giác chấn động khó tả. Khi tất cả các cường giả Ngọc Thanh Tông đều bị đánh bại, lại có một đệ tử trúc cơ dám đứng ra nói mình muốn giết giáo chủ Ma Giáo. Đây là can đảm bực nào? Giờ khắc này, ánh mắt các trưởng lão nhìn về phía Hàn Tuyệt đều đã thay đổi, đều tràn đầy kính ý, ngay cả khi chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Ha ha ha, Ngọc Thanh Tông ta có thể có đệ tử như vậy, dù có bị diệt thì thế nào? Đạo Lôi lão tiên cười to nói. Vì lúc cười quá dùng sức, không cẩn thận động tới thương thế, khiến hắn ta đau đến ho khan. Các trưởng lão khác cũng sôi nổi khen Hàn Tuyệt. Đoạn Thông Thiên nhíu mày, trong mắt lóe lên sát ý, hắn ta đang muốn mở miệng, đột nhiên lại có một tiếng quát lớn như sấm sét nổ vang truyền đến, Tào Tháo. Thì ra ngươi ở nơi này, chịu chết đi. Chỉ thấy Trương Khốn Ma chạy nhanh đến, tay hắn ta nắm roi sắt, dưới chân dẫm lên phi kiếm, khí thế như hồng. Hàn Tuyệt xoay người nhìn về phía hắn ta, nhìn kỹ. Ơi đây không phải sư phụ của Trần Tam Thiên sao? Trương Khốn Ma giận dữ trực tiếp xông thẳng về phía Hàn Tuyệt, không ngừng lại chút nào. Mắt thấy hắn ta sẽ đụng tới mình, Hàn Tuyệt đưa tay đánh ra một cửu long trừ ma ấn. Lục đạo linh lực mênh mông hóa thành kim sắc ngọc tỷ như núi lớn phóng về phía trước, thế không thể đỡ. Tất cả trưởng lão Ngọc Thanh Tông đều trừng to mắt. Linh lực này, Hy Tuyền tiên tử cũng khiếp sợ, đôi mắt đẹp trợn to. Sắc mặt Trương Khốn Ma kịch biến, lúc này hắn ta vội vã huy động roi sắt vút tới. Ma khí chút vào trong roi sắt, một roi nhấc lên cuồng phong. Oanh một tiếng, cửu long trừ ma ấn bị đánh ra tiếng nổ, mà Trương Khốn Ma cũng bị chấn động đến mức hộc máu bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi khỏi biển mây, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bại trong chớp mắt, làm sao có thể? Tất cả mọi người bị hù dọa. Đoạn Thông Thiên cũng không khỏi mở to mắt, vẻ mặt cực kỳ kỳ lạ. Trương Khốn Ma cũng không yếu, ở trong Thanh Minh Ma Giáo, luận thực lực, hắn ta đã đủ xếp vào top 3. Linh lực của tiểu tử này thật bá đạo. Cũng không chỉ là trúc cơ cảnh tầng 9. Nguyên anh cảnh. Sao hắn ta không biết Ngọc Thanh Tông lại cất giấu một nguyên anh như vậy? Hảo tiểu tử, chẳng trách ngươi dám lớn lối như vậy, chẳng qua ngươi có biết tu vi của bản tọa sao? Đoạn Thông Thiên cười như không cười hỏi. Hàn Tuyệt cảm thấy hắn ta có bệnh. Vì sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Khoe khoang khoác lác. Hàn Tuyệt giả như không biết, nói. Nguyên anh cảnh tầng 9. Bản tọa là hóa thần. Đoạn Thông Thiên càn rỡ cười to. Hàn Tuyệt cười theo, đồng thời còn vươn một ngón giữa với Đoạn Thông Thiên. Lý Khanh Tử bỗng truyền âm cho Hàn Tuyệt, hắn ta đang kéo dài thời gian, tuy rằng hắn ta cuồng vọng, nhưng trước đó hắn ta cũng không nói nhiều như vậy. Tiểu tử, ngươi thiên tư tuyệt luân, đừng chậm trễ ở đây, trốn đi, một mình ngươi trốn vẫn có thể chạy thoát. Có lẽ ngươi có thể chiến thắng Nguyên Anh, nhưng chênh lệch giữa hóa thần và Nguyên Anh không khác gì một trời một vực, ngươi không nên chịu chết. Kéo dài thời gian. Hàn Tuyệt nhướng mày. Đã như vậy, vậy thì tốc chiến tốc thắng. Hàn Tuyệt giơ Kỳ Lân kiếm lên đi về phía Đoạn Thông Thiên. Ánh mắt hắn rơi trên ngọn núi nhỏ màu đen sau lưng Đoạn Thông Thiên, trong lòng đầy nghi ngờ. Đây là vật gì? Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được trên ngọn núi có một luồng lực hút rất mạnh mẽ. Hắn không khỏi nghĩ đến một thứ đồ chơi ở hiện đại. Nam châm. Đoạn Thông Thiên vẫn đang đứng trên tòa ngọn núi nhỏ màu đen này, chẳng lẽ là có huyền cơ gì? Đúng lúc này, Trương Khốn Ma lại xông từ dưới chân núi lên. Hắn ta sát khí ngút trời, tay cầm một chén đèn dầu. Hắn ta điên cuồng chút hết ma khí trên người vào trong ngọn đèn. sau đó căm tức nhìn Hàn Tuyệt, nhãn cầu sung huyết, phảng phất như đã tẩu hỏa nhập ma. Tào Tháo, ngươi còn muốn đánh một trận với giáo chủ của chúng ta? Lão phu sẽ giết ngươi trước. Trương Khốn Ma rít gào, hắc khí do ngọn đèn tản mắt ra ngưng tụ thành một quỷ ảnh khổng lồ, hệt như tới từ địa ngục. Sau lưng Hàn Tuyệt ngưng tụ ra ba đạo kiếm ảnh. Hắn nâng tay trái lên, vung tay về phía Trương Khốn Ma, ba đạo kiếm ảnh lập tức cuốn tới. Nhanh như tia chớp, thật nhanh. Chúng trưởng lão Ngọc Thanh Tông đều bị hù dọa, mắt thường hoàn toàn không theo kịp. Phốc suy, chỉ trong nháy mắt thân thể Trương Khốn Ma đã bị xuyên thủng, tiên huyết vẩy ra, cả người bị xuyên thành trăm ngàn vết lở loét, mà tay hắn ta vẫn duy trì tư thế giơ cao ngọn đèn. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Một vệt sáng bay ra từ thiên linh cái của Trương Khốn Ma. Nguyên anh của Trương Khốn Mai. Ánh mắt Hàn Tuyệt ngưng lại, tam thanh tuyệt ảnh kiếm lại truy sát đi. Ngay cả hóa thần hắn còn không sợ, giết một nguyên anh há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Không có ngoài ý muốn, nguyên anh của Trương Khốn Ma trực tiếp bị xoắn giết. Toàn bộ quá trình không quá ba hô hấp, một nguyên anh trực tiếp bị Hàn Tuyệt dễ dàng tru sát. Tĩnh, nguyên tòa chủ phong rơi vào yên tĩnh. Hy Tuyền tiên tử, Lý Khanh tử, Thái Thượng trưởng lão, Đạo Lôi lão tiên, Tĩnh Tư chân nhân cùng với các trưởng lão khác, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thế giới quan của bọn hắn vỡ nát. Trúc cơ cảnh tầng 9 đã lợi hại như thế. Hy Tuyền tiên tử, Lý Khanh tử, Đạo Lôi lão tiên, Tĩnh Tư chân nhân là kinh hãi nhất. Bọn hắn quan sát Hàn Tuyệt mấy chục năm, xác định trước đó Hàn Tuyệt thực sự rất yếu, chẳng lẽ người này đã bị đoạt xá? Nhưng mặc dù bị đoạt xá cũng phải tu luyện lại một lần nữa, sao có thể đột phá nhanh như vậy? Hàn Tuyệt xoay người nhìn về phía Đoạn Thông Thiên, phát hiện Đoạn Thông Thiên không khiếp sợ, cũng không sợ hãi, trái lại trên mặt còn hiện lên nụ cười hài hước. Điên rồi sao? Hàn Tuyệt nghĩ như vậy. Đoạn Thông Thiên mở miệng nói, đúng là ngươi rất mạnh, chẳng qua ngươi chỉ mới nguyên anh, sao có thể đấu với bản tọa? Nếu là hiện tại ngươi cúi đầu xưng thần, bản tọa có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu không bản tọa sẽ để cho được lĩnh hội sự khủng bố của hóa thần. Còn trăng bức, Hàn Tuyệt không chịu nổi, sau lưng lại ngưng tụ ra kiếm ảnh của tam thanh tuyệt ảnh kiếm. Hắn lập tức phất tay, ba đạo kiếm ảnh đánh tới cực nhanh. Oanh, oanh, ba đạo kiếm ảnh đụng vào Đoạn Thông Thiên, trực tiếp nổ tung. Bên ngoài thân thể Đoạn Thông Thiên hiện lên lôi điện màu đen sáng lóng lánh, vậy mà có thể nhẹ nhõm trung hòa tam thanh tuyệt ảnh kiếm. Không đúng, là ngọn núi nhỏ màu đen dưới chân hắn tai rốt cuộc đó là thứ gì? Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn giơ Kỳ Lân kiếm lên, chuẩn bị thi triển thần thông. Dưới chân bản tọa là tiên thiên hắc tử, có thể hấp thu linh lực. Trừ phi linh lực của ngươi mạnh hơn bản tọa, nếu không ngươi không thể nào khiến bản tọa bị thương. Đoạn Thông Thiên cười to, càn rỡ nói. Hàn Tuyệt chĩa kiếm thẳng vào hắn ta, cười nói, trang bức lắm lời, một kiếm của ta là có thể chém giết ngươi, ngươi tin không? Vừa dứt lời, Đoạn Thông Thiên chợt bộc phát ra uy thế khủng bố của hóa thần, bao phủ toàn bộ Ngọc Thanh Tông. Chỉ nháy mắt, toàn bộ đệ tử Ngọc Thanh Tông, đệ tử Thanh Minh Ma giáo đang chiến đấu sôi nổi ngừng tay, kinh hãi nhìn về phía chủ phong. Áp lực thật đáng sợ, ngay cả chúng trưởng lão Ngọc Thanh Tông cũng sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập. Bọn hắn cách Đoạn Thông Thiên rất gần, cảm thụ càng sâu. Chênh lệch giữa hóa thần và nguyên anh đúng là một trời một vực. Hàn Tuyệt động dung. Hóa thần cảnh thật sự mạnh mẽ. Chẳng qua hắn đã từng trải qua mô phỏng thí luyện, đã từng đối chiến với Đoạn Thông Thiên, cho nên lòng tin tràn đầy. Bản tọa thành tựu hóa thần, khí vận hùng hậu, thiên đạo che chở, nhất định là người đứng đầu tu chân giới đại yến. Mà Ngọc Thanh Tông sẽ là viên đá kê chân đầu tiên để bản tọa thống nhất tu chân giới. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể một kiếm giết bản tọa thật sao? Nếu như ngươi dám ra tay, ngươi nhất định phải chết, bản tọa đã từng cho ngươi cơ hội. Đoạn Thông Thiên giơ cao hai tay lên, cười đến vô cùng điên cuồng. Sắc mặt chúng trưởng lão Ngọc Thanh Tông vô cùng u ám. Khí thế của Đoạn Thông Thiên thật sự quá cường đại đến mức khiến người khó có thể sinh lòng phản kháng. Sắc mặt Hàn Tuyệt rất cổ quái. Thằng nhãi này nói quá nhiều. Bản tọa 100 tuổi thành Kim Đan, 200 tuổi thành Nguyên Anh, Thiên Tư. Mẹ nó! Lão tử không chịu nổi. Không đợi Đoạn Thông Thiên nói xong, Hàn Tuyệt huy mạnh kiếm chém tới. Chỉ nháy mắt, trời đất phẳng phất đứng im, không chi chủ phong, tất cả mọi người trong toàn bộ Ngọc Thanh Tông đều thấy. Trên bầu trời thoáng qua một đạo kiếm khí màu đen cực giống một bút thủy mặc treo cao, trên vòm trời. Chấn động tuyệt luân. Tiếng gầm gừ của Kỳ Lân theo đó mà vang lên, quanh quẩn trên đỉnh chủ phong. Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm. Đoạn Thông Thiên trừng to mắt, không kịp né tránh. Dưới vẻ mặt rung động của Hy Tuyền Tiên Tử và đám người Lý Khanh Tử, thân thể Đoạn Thông Thiên trực tiếp bị kiếm khí của Hàn Tuyệt nghiền nát. Kiếm khí xẹt qua, chỉ còn lại một bóng người hư ảo đứng trên tiên thiên hắc tử. Nguyên thần của Đoạn Thông Thiên. Lúc này, mặt mũi Đoạn Thông Thiên tràn đầy kinh hãi, dường như hắn ta không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Nguyên thần của hắn ta đang run rẩy. Hắn ta hoảng sợ nhìn về phía Hàn Tuyệt, run giọng hỏi, ngươi, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Hàn Tuyệt cất bước đạp không, dưới chân phẳng phất như có bậc thang vô hình. Hắn từng bước ép, về phía Đoạn Thông Thiên. Thường Sơn Triệu Tử Long. Hàn Tuyệt không báo tên thật, để tránh đánh chết Đoạn Thông Thiên còn có kẻ địch già hơn kéo đến. Hắn thi triển thất trọng huyễn bộ, thoáng cái đã tới trước mặt Đoạn Thông Thiên. Đoạn Thông Thiên vô thức muốn chạy trốn, nhưng động tác của Hàn Tuyệt còn nhanh hơn. Hắn nâng tay trái lên, thi triển lục đạo luân hồi công thần thông. Lục đạo hấp hồn. Hắn trực tiếp hấp thu nguyên thần của Đoạn Thông Thiên. Triệu Tử Long. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn Thông Thiên kêu thê lương thảm thiết. Không kêu la được bao nhiêu câu. Nguyên thần của hắn ta đã bị Hàn Tuyệt luyện hóa, chết đến không thể chết thêm. Một đời hóa thần còn chưa chân chính bày ra phong mang đã bị một kiếm của Hàn Tuyệt chém chết. Nguyên anh chảm hóa thần, rất quá mức đúng không? Nhưng Hàn Tuyệt làm được. Hàn Tuyệt thu kiếm nhìn về phía Tiên Thiên Hắc Từ dưới chân. Phía Ngọc Thanh Tông vẫn còn đang kinh ngạc, thật lâu vẫn không cách nào lấy lại tinh thần. Ánh mắt Hy Tuyền Tiên Tử nhìn về phía Hàn Tuyệt cũng tràn đầy khiếp sợ. Thậm chí nàng còn không thể tin được đây là đồ đệ của nàng. Này, quá mạnh mẽ, Hy Tuyền Tiên Tử còn cho rằng mình đang nằm mơ. Những người khác cũng có suy nghĩ như vậy. Một khắc trước bọn hắn còn đang bên bờ vực sinh tử. Hiện tại, Đạo Lôi Lão Tiên đưa tay điểm vài cái lên ngực của mình. Huyệt đạo quanh thân bắt đầu đau nhức, khiến hắn ta xác định bản thân mình không bị kéo vào ảo cảnh. Chẳng trách, Thái Thượng Trưởng Lão kích động tới hỏng. Trước đây hắn ta tu luyện thần thông nguyên thần, thiếu chút nữa bị Hàn Tuyệt đánh chết, khiến hắn ta hoài nghi nhân sinh, bỏ qua thần thông kia. Hiện tại xem ra cũng không phải thần thông của hắn ta quá kém, mà là người này quá mạnh mất Lý Khanh Tử, nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt với ánh mắt cực kỳ phức tạp, không khỏi nhớ tới lúc hai người gặp nhau ở Vạn Yêu Giới. Không nghĩ tới hắn ta lại nhìn lầm. Hàn Tuyệt không quan tâm tới đủ loại ánh mắt những người khác quăng tới, hắn chăm chú nhìn Tiên Thiên Hắc Tử. Ngươi thành công chu sát hóa thần. Thu được một lọ tuyệt phẩm đan dược, chúc mừng ngươi thu được một lọ thần niệm đan Tiêu Ách, nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là ngũ tỉnh Tiêu Ách là ai? Vậy mà độ thù hận trực tiếp lên tới ngũ tinh. Hàn Tuyệt thầm mắng đối phương không biết đối nhân xử thế. Hàn Tuyệt vội vã ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra. Tiêu Ách, dung hư cảnh tầng 2. Vì ngươi chu sát khôi lỗi Đoạn Thông Thiên của hắn ta mà hắn ta căm hận ngươi vô cùng, hận không thể rút xương luyện hồn ngươi. Trước mặt độ thù hận là năm tinh dung hư cảnh tầng 2. Mẹ ơi, quả nhiên còn có già hơn. Hàn Tuyệt cạn lời. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, dung hư, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Đây chính là cảnh giới trong tu chân giới, càng lên cao càng khó đột phá. Hóa thần đã đủ để trấn áp toàn bộ Ngọc Thanh Tông, chớ nói chi là dung hư cảnh. Sau khi kết thúc việc này phải mau chóng bế quan, sớm ngày thành tựu hóa thần. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Lúc này, trong Tiên Thiên Hắc Tử hiện ra một bóng người. Người này cũng trạng thái nguyên thần, khuôn mặt xấu xí như ác quỷ, phảng phất như đã từng bị đốt cháy, sau đó lại bị kịch độc lên men, vết sẹo ngưng tụ thành từng mảng sẹo xanh, sẹo đen. Thân hình hắn ta cao to khác hẳn với người thường. Thần thông của đạo hữu quả nhiên tuyệt diệu, nguyên anh chảm hóa thần, khiến ta mở rộng tầm mắt. Người này nói một cách quái dị. Hàn Tuyệt khiêng kiếm. Chờ đã. Có chuyện nói rõ ràng. Sắc mặt đối phương đại biến, vội vã hạ thấp tư thái. Hàn Tuyệt nhận ra người này. Chính là Tiêu Ách, hắn đã đắc tội ban nãy, ảnh chân dung trong quan hệ nhân tế xấu y như người thật. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi là ai? Lúc này Tiêu Ách đứng nghiêm lại, ngạo nghễ nói, ta chính là trưởng lão Ngự Yêu Ma Tông Bắc Châu Tiêu Ách, ngươi phá hủy kế hoạch của ta có thể không so đo với ngươi, miễn là ngươi dập đầu nhận sai. Ta là đại tu sĩ Dung Hư, muốn giết ngươi nhẹ nhõm như ngắt chết một con kiến, không tốn sức chút nào. Lý Khanh Tử và Thái Thượng Trưởng Lão liếc nhau, đều có thể nhìn ra khiếp sợ trong mắt đối phương. Chẳng trách Thanh Minh Ma Giáo lại ám toán Vạn Yêu Giới, thì ra là Ngự Yêu Ma Tông sắp xếp. Lý Khanh Tử nghiến răng nghiến lợi. Thái Thượng Trưởng Lão bình tĩnh nói, sau ngày hôm nay, Thanh Minh Ma Giáo nên bị xóa tên. Bên kia, Hàn Tuyệt nghi ngờ hỏi, ban nãy Đoạn Thông Thiên cố ý kéo dài thời gian chẳng lẽ là vì ngươi? Tiêu Ách hừ nói, đó là đương nhiên, tên phế vật này đã nói với ta trong Ngọc Thanh, Tông không có người nào là đối thủ của hắn ta, có thể khiến ta. Mà thôi, ngươi có nhận sai hay không? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Tiêu Ách, chân thành nói, ta đang suy nghĩ xem có nên giết ngươi hay không. Tiêu Ách động dung. Hắn ta phẫn nộ nói, ngươi muốn đắc tội với Ngự Yêu Ma Tông sao? Ngươi muốn. Còn chưa dứt lời, hắn ta đã hóa thành một đạo cầu vồng bay nhanh về phía chân trời. Hàn Tuyệt đang định ra tay, không nghĩ tới hắn ta lại trốn trước một bước. Giờ có ra tay cũng không kịp. Không, hổ là lão tiền bối, phản ứng còn nhanh hơn ta. Hàn Tuyệt cảm thán nói, điểm này đáng để hắn học tập. Hắn xoay người bay tới sau lưng Hy Tuyền tiên tử, vận công chữa thương cho nàng. Hy Tuyền tiên tử dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Hàn Tuyệt, phát hiện sau khi Hàn Tuyệt chu sát Đoạn Thông Thiên cũng không quá kích động, trước sau như một, rất bình tĩnh. Nàng bỗng cảm thấy không nhìn thấu Hàn Tuyệt. Thì ra hắn cũng không kinh sợ, chỉ là hắn thật sự không muốn bị phiền phức cản trở bước chân tu hành. Hàn tiểu tử, đừng giúp sư phụ ngươi, nhanh đi giết địch, giết sạch toàn bộ ma tu Thanh Minh ma giáo. Lý Khanh Tử thúc giục nói. Hàn Tuyệt trả lời, không được, sư phụ quan trọng nhất. Đùa gì vậy? Nếu hắn lấy sức một người giết hết Thanh Minh ma giáo, lúc ấy chẳng phải danh tiếng sẽ nổ tung. Danh khí lớn, cừu địch cũng nhiều. Thậm chí sẽ có rất nhiều người xuất hiện muốn khiêu chiến hắn. Hàn Tuyệt không muốn đối mặt với tình huống như vậy, hắn chỉ cần trợ giúp Ngọc Thanh Tông vượt qua đại kiếp nạn lần này là tốt rồi, chuyện còn lại cứ giao cho bản thân bọn họ xử lý. Lý Khanh Tử, khóe miệng Hy Tuyền tiên tử hơi nhếch lên. Các trưởng lão khác đều nhìn về phía Hy Tuyền tiên tử với ánh mắt hâm mộ, có đồ nhi như vậy còn cầu gì hơn? Đạo hữu, ăn ngay nói thật, rốt cục ngươi có lai lịch thế nào? Tu vi như vậy vốn không phải đệ tử do Ngọc Thanh Tông chúng ta bồi dưỡng. Một tên trưởng lão mở miệng hỏi, hỏi ra nghi ngờ trong lòng mọi người. Hàn Tuyệt trả lời, Tương Phùng Hà tất từng quen biết, chỉ cần các ngươi biết hiện tại ta là đệ tử Ngọc Thanh Tông, ta sẽ không hại Ngọc Thanh Tông. Mọi người nghe được lời này lại gật đầu. Ai mà không có một đoạn quá khứ không muốn nói ra. Cùng lúc đó, các trưởng lão khác của Thanh Minh ma giáo cũng tới rồi. Bọn hắn không nhìn thấy Đoạn Thông Thiên, chỉ thấy Tiên Thiên Hắc Tử. Giáo chủ đâu? Một tên trưởng lão hoảng sợ hỏi. Thấy đám người Hàn Tuyệt đang chữa thương mà Đoạn Thông Thiên lại không ở đây, trong lòng bọn chúng bắt đầu rụt rè. Tranh thủ thời gian giết bọn chúng đi, sau khi chuyện thành ngươi muốn cái gì chúng ta cũng sẽ dốc hết sức thỏa mãn ngươi. Lý Khanh Tử vội vàng giọng nói. Lấy thực lực Hàn Tuyệt biểu hiện ra, muốn giết đám trưởng lão Thanh Minh ma giáo này dễ như trở bàn tay. Hàn Tuyệt do dự. Các trưởng lão ma giáo sửng sốt, sôi nổi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Trúc cơ cảnh tầng 9 cũng có thể giết bọn hắn. Không đúng. Đúng là người này đã che giấu tu vi. Nếu không sao một trúc cơ cảnh tầng 9 có thể khiến giáo chủ của bọn hắn biến mất. Các trưởng lão ma giáo sợ đến vội vã tránh lui. Lý Khanh Tử thầm mắng một tiếng. Hắn ta lập tức đứng dậy đi tới trước vách núi, vận đủ linh lực còn lại trong cơ thể, rít gào nói, ma giáo giáo chủ Đoạn Thông Thiên vừa chết. Đệ tử Ngọc Thanh Tông nghe lệnh, giết hết toàn bộ ma tu trong tông môn. Giọng nói của hắn ta vang vọng đất trời giữa. Mọi người xôn xao. Ngọc Thanh Tông kích động vô cùng, sôi nổi và hưng phấn bắt đầu dốc sức hưng phấn chiến đấu. Mà phía Thanh Minh ma giáo thì bị hù dọa. Ngay cả giáo chủ cũng đã chết đi, còn đánh cái gì nữa? Đoạn Thông Thiên cũng không lên tiếng phủ quyết Lý Khanh Tử. Điều này nói rõ những lời Lý Khanh Tử vừa nói rất có thể là sự thật. Chạy mau. Giáo chủ chết rồi. Đáng chết, Ngọc Thanh Tông mạnh như vậy sao? Trong Ngọc Thanh Tông có đại năng ẩn tàng. Giáo chủ hóa thần cảnh cũng không đánh lại vị đại năng kia. Không xong, bọn hắn muốn nghịch tập. Lý Khanh Tử thấy đám ma tu chạy trốn tứ phía, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chạy trốn cũng tốt, như vậy có thể giảm thiểu thương vong cho Ngọc Thanh Tông. Về phần món nợ này, đợi sau này lại từ từ tính. Đoạn Thông Thiên chết rồi, trong một đoạn thời gian rất dài sắp tới Thanh Minh, ma giáo sẽ không dám lại đến tập kích Ngọc Thanh Tông nữa. Thậm chí Ngọc Thanh Tông còn có thể chủ động tiến công. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt đang chữa thương cho Hy Tuyền tiên tử, ánh mắt nóng cháy. Nhất định không thể để người này rời khỏi Ngọc Thanh Tông. Lý Khanh Tử thầm nghĩ. Hắn ta đã không cách nào đột phá nữa, chỉ có thể dựa vào người khác. Thực lực của Hàn Tuyệt cực kỳ khủng bố, chỉ một kiếm đã có thể chém hóa thần, nhất định phải lôi kéo cẩn thận. Lý Khanh Tử lập tức tuyên bố, kể từ hôm nay, Hàn Tuyệt là phó tông chủ của Ngọc Thanh Tông. Lời vừa nói ra, các trưởng lão đều động dung, nhưng bọn hắn cũng không phản bác. Ta phản đối. Lý Khanh Tử liếc mắt chừng tới, người phản đối chính là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghiêm túc chính trực nói, ta một lòng muốn tu luyện, không muốn làm phó tông chủ. Phó tông chủ quá mệt mỏi, ảnh hưởng hắn tu luyện. Chuyện này, Lý Khanh Tử không khỏi bối rối. Thái thượng trưởng lão mở miệng nói, để hắn làm trưởng lão đi, treo cái danh là được rồi, hưởng thụ đãi ngộ bổng lộc của phó tông chủ. Trừ phi tông môn có đại nạn, ngày thường không cho phép người tới quấy rầy hắn. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy hài lòng gật đầu. Hắn chỉ thích như vậy. Đúng rồi, ban nãy người nọ là Dung Hư Cảnh. Hàn Tuyệt bỗng nói. Nói thật, hắn có chút chột dạ. Dù sao hắn cũng để kẻ địch chạy thoát. Thái thượng trưởng lão cười nói, hắn chỉ còn lại nguyên thần, nếu ta không đoán sai, Đoạn Thông Thiên vì giúp hắn ta khôi phục thân thể mới thu được cơ hội đột phá. Ban nãy sở dĩ Đoạn Thông Thiên kéo dài thời gian như vậy, đoán chừng cũng là đang hấp thu linh khí và sinh khí trong Ngọc Thanh Tông. Hẳn đây là bí pháp nào đó. Về phân môn phái lại càng không cần lo lắng. Bắc Châu cách chúng ta quá xa, thậm chí có thể nói là chân trời góc biển. Hắn ta hoàn toàn không đặt Tiêu Ách vào mắt. Hàn Tuyệt nghe xong lại lo lắng. Không thể cân nhắc mọi chuyện kiểu vậy. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta muốn bế quan. Ta muốn sớm ngày vượt qua dung hư cảnh. Sau khi Thanh Minh ma giáo chạy tán loạn, nội môn Ngọc Thanh Tông bắt đầu tĩnh dưỡng nguyên khí, thành trì nội môn đã bị phá hư cũng cần được xây dựng lại. Các đệ tử không quá bi thương, trái lại đều rất hưng phấn. Vậy mà trong Ngọc Thanh, Tông lại cất giấu một vị đại năng có thể dễ dàng tru sát hóa thần. Chấp giáo trưởng lão 18 phong đã nói tình huống chiến đấu cho các đệ tử của mình, về thân phận của Hàn Tuyệt bọn hắn không tiết lộ, chỉ nói đó là Trảm Thần trưởng lão. Trảm Thần trưởng lão, trải qua cuộc chiến hôm nay, cái danh hiệu này sẽ trở thành tồn tại được các đệ tử Ngọc Thanh Tông sùng bái nhất. Tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ tất cả mọi chuyện về Trảm Thần trưởng lão. Ngày ấy chạng vạng, Ngọc U Phong, Hy Tuyền tiên tử trấn an các đệ tử xong lại để tất cả bọn hắn lui ra, chỉ lưu lại Hàn Tuyệt. Tuy đám đệ tử Ngọc U Phong đã tận mắt thấy Hàn Tuyệt ra tay, nhưng bọn họ không cho rằng Hàn Tuyệt chính là Trảm Thần trưởng lão. Kể cả Thường Nguyệt Nhi cũng vậy. Trước khi đi, Thường Nguyệt Nhi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Trải qua kiếp nạn vừa rồi, Hàn Tuyệt vẫn bình tĩnh trước sau như một. Khiến nàng bội phục vô cùng. Nàng đang chuẩn bị đứng bên ngoài chờ Hàn Tuyệt, nói ra suy nghĩ của mình. Cửa lớn của Ngọc U Điện bị đóng lại. Trong điện chỉ còn lại Hàn Tuyệt và Hy Tuyền tiên tử. Hy Tuyền tiên tử đã khôi phục lại. Gương mặt cũng được chỉnh đốn gọn gàng xinh đẹp, vẫn khuynh quốc khuynh thành như trước, hệt như tiên nữ trên trời. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cúi đầu, trong lòng cũng không sợ hãi. Hiện tại, mặc kệ hắn làm chuyện gì chắc chắn Ngọc Thanh Tông cũng sẽ không xua đuổi hắn. Hy Tuyền tiên tử cũng không lý nào lại trách cứ hắn. Chẳng lẽ ngươi không có lời gì muốn nói sao? Hy Tuyền tiên tử hỏi. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nghi ngờ nói, ta muốn nói gì? Hy Tuyền tiên tử hừ nói. Rốt cuộc ngươi là người nào, vì sao lại đến Ngọc Thanh Tông? Lý Khanh Tử có thể không so đo, nhưng nàng làm sư phụ tất phải biết rõ ràng. Đồ đệ còn mạnh hơn sư phụ, nàng còn làm sư phụ kiểu gì được nữa. Chẳng trách thằng nhãi này vẫn luôn không cần nàng dạy dỗ. Sau này hẳn ta nên gọi ngươi là Hàn Đạo Hữu. Đối mặt với lời trêu chọc của Hy Tuyền tiên tử, Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, đồ nhi thật sự không có bối cảnh gì. Hẳn ngài cũng đã hiểu rõ lai lịch của đệ tử từ chỗ thiết sư đệ. Có phải ngài không tin tưởng thiên phú của đệ tử không? Hy Tuyền tiên tử híp mắt nói, ngay cả khi ngươi thiên tư tuyệt luân, nhưng năng lực của ngươi đã tới bằng cách nào? Cũng không thể tự bế quan ngộ ra. Nguyên anh chảm hóa thần, quá bất hợp lý. Có thể nói là chưa từng nghe tới. Hy Tuyền tiên tử tin tưởng trưởng giáo và các trưởng lão khác cũng không tin. Ta đây nói cho ngài, nhưng ngài đừng nói ra ngoài. Lúc còn bé ta đã được một vị tiên nhân báo mộng, nói ta thiên tư tuyệt luân, tất thành thần tiên. Nhưng ta số mệnh nhấp nhô, phải trải qua nhiều đau khổ, cho nên ta không dám gây chuyện, ngày ngày bế quan. Hàn Tuyệt nói rất chân thành. Hy Tuyền tiên tử im lặng. Hàn Tuyệt cũng không lên tiếng. Một lúc lâu sau, Hy Tuyền tiên tử mở miệng lần nữa. Đã như vậy vì sao ngươi còn đứng ra? Ngọc Thanh Tông cũng không hậu đãi ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng không coi Ngọc Thanh Tông là nhà của mình. Hàn Tuyệt trả lời, quả thật là vậy, nhưng ta sống trăm năm. Trong lòng ta, người đáng để ta để ý cũng không nhiều lắm. Vừa vặn tất cả mọi người đều đang ở Ngọc Thanh Tông này. Trong đó, người quan trọng nhất với ta còn muốn đồng sinh cộng tử với Ngọc Thanh Tông. Độ hào cảm nhanh chóng tăng lên. Độ hào cảm của Hy Tuyền tiên tử với ngươi lại tăng lên. Trước mặt độ hào cảm là 3.5 tinh, hiện tại chỉ mới 3.5 tỉnh. Không hổ là sư phụ ta, chung quy vẫn không giống với những người khác. Càng cao lãnh ta càng thích. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm cảm khái. Hy Tuyền tiên tử nói sang chuyện khác, vậy sau này ngươi tính toán thế nào? Tiếp tục bế quan. Không biết lúc nào tên ma đầu dung hư cảnh kia sẽ giết tới, ta phải tranh thủ thời gian biến cường. Vậy ngươi đi đi. Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn lại có chút tiếc nuối khó hiểu. Khi đi tới cửa hắn quay đầu hỏi, sư phụ, đại nạn của ngài gần tới rồi sao? Hy Tuyền tiên tử ngẩn người, hỏi, ngươi có ý gì? Nguyền rủa ta chết. Ta nghĩ đến thiết sư đệ, ta không hy vọng sư phụ rời khỏi nhân thế. Nếu thật sự có một ngày ấy, ta hy vọng. Sư phụ có thể thông báo với ta sớm một chút. Hàn Tuyệt đang nói lời thật lòng. Hy Tuyền tiên tử tức giận nói, cút đi, mệnh của vi sư còn rất dài. Hàn Tuyệt vội vã trốn. Hy Tuyền tiên tử lắc đầu bật cười. Nàng không khỏi nhớ tới chiến đấu giữa trưa hôm nay, đến tận lúc này nàng vẫn cảm thấy đó như một giấc mộng. Không nghĩ tới trong số đệ tử của nàng lại cất giấu một nhân vật lợi hại như thế. Chẳng qua vậy mà tiểu tử này lại coi nàng thành người trọng yếu nhất. Ngược lại khiến nàng rất bất ngờ. Bỏ ra nửa canh giờ. Rốt cục Hàn Tuyệt cũng thoát khỏi sự dây dưa của Thường Nguyệt Nhị, trở lại động phủ của mình. Ngồi trên giường gỗ quen thuộc, Hàn Tuyệt duỗi cái lưng mệt mỏi. Đúng là một ngày đặc sắc, ta thật quá mạnh mẽ. Hàn Tuyệt đắc ý cười nói, một kiếm đã có thể chém đại tu sĩ hóa thần, khỏi phải nói cảm giác này sảng khoái tới mức nào. Nhất là thái độ của cao tầng Ngọc Thanh Tông đối với hắn đã trở nên khác hẳn. Đây là trang bức thường được viết tới trong tiểu thuyết sao? Không thể không nói, đúng là rất thoải mái. Quả nhiên, cứ bế quan tu luyện như vậy là lựa chọn chính xác. Nếu trước đó ta tu luyện ít đi vài năm đã không có cơ hội ra tay như vậy. Nhất định phải dốc hết toàn lực tu luyện. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Nếu như kiếp nạn này phát sinh vào 1-2 năm trước, khi hắn còn chưa đột phá tới nguyên anh cảnh, vậy chắc chắn hắn không phải đối thủ của Đoạn Thông Thiên. Đến lúc đó hắn chỉ có thể chạy trốn, mà những nữ tử có khả năng phát triển thành đạo lữ dự phòng của hắn đều phải chết. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyệt càng thêm kiên định quyết tâm khổ tu. Trước khi vô địch tuyệt đối, hắn muốn dành hết tất cả thời gian vào việc tu luyện. Dù Đoạn Thông Thiên đã chết, nhưng nguy hiểm vẫn đang còn đó. Ngự Yêu Ma Tông. Hàn Tuyệt tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn muốn vượt hẳn đám người Ngự Yêu Ma Tông trước khi đám người Ngự Yêu Ma Tông đuổi, đến báo thù. Hàn Tuyệt vừa nghĩ vừa tiến vào trạng thái tu luyện. Nửa năm thoáng cái đã qua. Nội môn Ngọc Thanh Tông khôi phục như lúc ban đầu, thương thế của đám người Lý Khanh Tử cũng khỏi hẳn. Bọn hắn bắt đầu điều động lượng lớn đệ tử đánh Thanh Minh Ma Giáo. Hàn Tuyệt không bị kinh động, Hy Tuyền Tiên Tử cũng không phái đệ tử tới tìm Hàn Tuyệt. Đoạn Thông Thiên, Trương Khốn Ma đã chết, luận chiến lực cao cấp, tất nhiên Thanh Minh Ma Giáo đánh không lại Ngọc Thanh Tông. Về tâm lý, Ngọc Thanh Tông cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Một năm sau, dưới thế tiến công cương mãnh của Ngọc Thanh Tông, Thanh Minh Ma Giáo liên tục bại lui, thậm chí còn phải rời khỏi đại bản doanh tông môn. Tu chân giới đại yến khiếp sợ. Danh tiếng của Ngọc Thanh Tông tăng lên rất nhiều. Tu vi của Hàn Tuyệt cũng đạt tới nguyên anh cảnh tầng 2. Bỏ ra 2 năm rưỡi mới tăng lên một tầng. Quả nhiên tiểu cảnh giới trong nguyên anh cảnh cũng không dễ dàng đột phá như vậy. Chẳng qua so với trước kia, tốc độ tu hành của hắn đã tăng nhanh hơn không ít, bởi vì hiện tại Hàn Tuyệt không cần tu luyện từng linh căn một nữa. Hắn có thể trực tiếp hấp thu 6 loại linh khí chuyển hóa thành lục đạo linh lực. Từ sau khi đột phá kim đan cảnh tầng 9 hắn đã có thể tu luyện như vậy. Đối với việc tu hành nguyên anh cảnh, có thể nói nó như thần trợ. Một ngày này, Thường Nguyệt Nhi trước động thăm hỏi. Tông môn đã tích góp không ít thiên tài địa bảo có thể gia tăng linh khí trong động phủ. Cho ngươi, ta tới trông giúp ngươi. Còn có tụ linh trận pháp. Sau khi Thường Nguyệt Nhi tiến vào động phủ đã mở miệng cười nói. Nàng đã biết được Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh Tông chính là Hàn Tuyệt. Mà khi nghe được tin tức này, độ thiện cảm của nàng với Hàn Tuyệt trực tiếp tăng lên đến 5.5 tinh. Tin tức này là nàng nghe được từ trong miệng Hy Tuyền Tiên Tử, vì vậy nàng tin tưởng không nghi ngờ. Quả nhiên Hàn Sư Đệ là thiên tài trước nay chưa từng có. Không, Thiên Chi Kiêu Tử. Hàn Tuyệt gật đầu, nói, làm phiền sư tỷ. Thường Nguyệt Nhi bắt đầu bận rộn, vừa bày trận vừa cười nói, ngươi đã là Trảm Thần trưởng lão, ta còn có thể làm sư tỷ của ngươi sao? Hàn Tuyệt cười nói, miễn là sư tỷ chăm chú tu luyện. Không lo cá muối, sư tỷ vĩnh viễn là sư tỷ của ta. Độ hào cảm đã cao như vậy rồi, ta há có thể chặn ngươi từ ngoài cửa. Thường Nguyệt Nhi cũng không xấu. Chẳng qua trước mắt Hàn Tuyệt không muốn yêu đương, nỗ lực tu luyện mới là chính đạo. Cho nên hắn hy vọng, có thể dẫn dắt các nữ tử thích bản thân mình lên con đường khổ tu. Song cùng tu luyện không? Còn là loại khổ tu ngàn năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tư chất của ta như vậy không thể nào vượt qua sư đệ ngươi. Thường Nguyệt Nhi thở dài. Nói đến đây, tâm tình của nàng lại trở nên nặng nề. Nàng thực sự xứng với Hàn Tuyệt sao? Chỉ riêng nội môn nàng đã có hơn 2 đối thủ cạnh tranh. Thiên phú của Mạc Trúc càng hơn hẳn nàng. Hàn Tuyệt an ủi, đúng là ngươi không thể nào vượt qua ta, ngươi chỉ cần cố gắng hết sức tu luyện, trường sinh mới là mưu cầu hàng đầu của tu sĩ chúng ta. Thường Nguyệt Nhi vừa nghe vậy lại càng thêm phiền muộn. Sau đó, Thường Nguyệt Nhi nói đến những chuyện đã xảy ra trong tông môn gần đây. Trưởng giáo đã dẫn theo đệ tử thập phong đi đánh Thanh Minh Ma Giáo, bát phong còn lại trấn thủ tông môn. Từ sau khi Thanh Minh Ma Giáo tập kích rút quân, bầu không khí tu luyện trong nội môn vượt xa lúc trước, các đệ tử đều có cảm giác nguy cơ. Chu Phàm Càng đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 9, chuẩn bị độ kiếp thành kim đan. Uy danh của Ngọc Thanh Tông ở tu chân giới cũng tăng nhiều, trên mặt danh khí rất có tư thế đứng đầu chính đạo. Về phần thực lực, cái này cũng chưa chắc được. Tên tuổi Trảm Thần trưởng lão cũng bắt đầu lưu truyền trong tu chân giới. Mặc dù Hàn Tuyệt muốn khiêm tốn, nhưng phân thân của hắn lại nhất chiến thành danh. Bận rộn 2 canh giờ Thường Nguyệt Nhi mới rời đi. Tụ linh trận vừa được mở ra, nồng độ linh khí trong động phủ bắt đầu tăng trưởng rõ ràng. Xem ra địa vị trong tông môn cũng rất quan trọng, có thể ảnh hưởng tới tốc độ tu hành của ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Sau này phải tìm Lý Khanh Tử đòi thêm chút đan dược. Chợt, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Nửa năm sau, trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra nhắc nhở, Thanh Minh Ma giáo từ bỏ không nhằm vào Ngọc Thanh Tông, ngươi thu được một pháp khí, một quyển bí tịch pháp thuật, chúc mừng ngươi thu được Phược Yêu Thằng. Đại Thiên Lôi Bạo Phược Yêu Thằng vốn có hiệu quả trói buộc mạnh mẽ, có thể trói lại tất cả sinh linh dưới hóa thần cảnh, khiến chúng không cách nào động đậy. Đại Thiên Lôi Bạo pháp thuật lôi hệ có thể dẫn động lôi linh khí trong thiên địa thi triển ra lôi bạo như diệt thế, phạm vi sát thương cực lớn, rốt cục Thanh Minh Ma giáo cũng từ bỏ. Không thể không nói, bọn hắn cũng thật dẻo dai, đã bị đánh tới phải chuyển nhà còn dám lên kế hoạch báo thù. Như vậy xem ra Thanh Minh Ma giáo sắp bị xóa tên. Từ nay về sau, tu chân giới đại yến không còn Thanh Minh Ma giáo. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó bắt đầu để Phược Yêu Thằng nhận chủ. Tiếp đó hắn mới truyền thừa Đại Thiên Lôi Bạo. Đại Thiên Lôi Bạo là pháp thuật có lực sát thương trên phạm vi lớn, rất thích hợp với Hàn Tuyệt. Hắn thích loại pháp thuật có uy lực phạm vi lớn như vậy. Đẹp trai là chuyện cả đời. Buổi tối ngày ấy, trên bầu trời nội môn Ngọc Thanh Tông đột nhiên có lôi vân tụ tập, thiên uy kinh khủng bao phủ 18 phong, khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Thanh Minh Ma giáo lại tới đánh lén chúng ta. Thanh Minh Ma giáo đã bị diệt mất. Chẳng lẽ là những tông môn ma đạo khác? Có khả năng, dù sao Thanh Minh Ma giáo cũng không thể tính là tông môn ma đạo mạnh nhất. Chuẩn bị nghênh chiến. Các đệ tử bát phong nội môn căng thẳng cực kỳ, ngay cả chúng trưởng lão cũng thế. Rất nhanh các trưởng lão đã phát hiện linh lực đến từ động phủ của Hàn Tuyệt, lôi vân cuồn cuộn trên bầu trời cũng không tạo thành ảnh hưởng không tốt gì với nội môn. Chẳng lẽ hắn đang tu luyện pháp thuật? Hí! Các trưởng lão càng thêm kính nể Hàn Tuyệt. Rất nhanh lôi vân trên bầu trời đã tản đi, Ngọc Thanh Tông lại khôi phục bình tĩnh. Cũng không lâu lắm, không biết là trưởng lão nào lộ ra thông tin dị tượng ban nãy là Trảm Thần, trưởng lão đang tu luyện pháp thuật. Sau khi tin này được truyền ra, chúng đệ tử Ngọc Thanh Tông lại cảm thấy được an toàn hơn nhiều. Sau khi trận đại chiến mấy năm trước kết thúc, Trảm Thần trưởng lão đã trở thành chỗ dựa lớn nhất trong lòng bọn họ. Chỉ cần có Trảm Thần trưởng lão ở đây, chắc chắn bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện. Hai năm sau, tu vi của Hàn Tuyệt còn đang ở nguyên anh cảnh tầng 2, cách tầng 3 đã rất gần. Tốc độ như vậy đã có thể tính là cực nhanh. Từ sau khi Hàn Tuyệt vào nội môn, các tu sĩ nguyên anh trong quan hệ nhân tế gần như không tăng trưởng tu vi. Hàn Tuyệt cũng coi như thỏa mãn với tiến bộ của mình. Dù sao thì hắn cũng còn có thể sống hơn 800 năm nữa, việc đột phá hóa thần cảnh đã vững như lão cẩu. Hàn trưởng lão có rảnh không? Một giọng nói truyền đến từ ngoài động phủ. Giọng nói của Lý Khanh Tử. Hàn Tuyệt lập tức phất tay mở cửa đá, để Lý Khanh Tử đi vào. Lý Khanh Tử mặt tươi rói đi tới. Gần đây Ngọc Thanh Tông có thể nói là uy phong lẫm lẫm, với tư cách là trưởng giáo, đương nhiên hắn ta cũng rất có mặt mũi. Hắn ta đi tới quan sát tiên thiên động phủ này, cười nói, đối với Hàn trưởng lão, tòa động phủ này vẫn hơi nhỏ một chút, có cần phải tới chủ phong tu luyện không? Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không cần, ta đã quen ở lại chỗ này tu luyện. Hắn cảm thụ được khí tức của những người khác, ngoài động còn có người chờ, tu vi rất yếu, dường như mới vừa trúc cơ. Kiểm tra đo lường ra người có tiên thiên khí vận, phải chăng kiểm tra lai lịch, trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện một hàng chữ, hắn lập tức kiểm tra. Dương Thiên Đông, ẩn chứa huyết mạch yêu thánh, sinh ra nửa người nửa yêu. Tư chất tuyệt luân nhưng thời niên thiếu từng mất khống chế hóa yêu, bị thương đồng môn, bị Thanh Minh Ma giáo nhốt lại, may mắn được Ngọc Thanh Tông cứu Lại là khuôn bản của vai chính. Thanh Minh Ma giáo thật lợi hại. Vậy mà cất giấu tới hai người có tiên thiên khí vận. Chẳng qua nghĩ lại, Ngọc Thanh Tông cũng có hai. Thật ra trên đời này có không, ít thiên tài, chỉ có điều thiên tài có thể sống đến sau cùng lại rất ít. Đã như vậy, ta đây cũng không bắt buộc. Nếu Hàn trưởng lão có bất kỳ yêu cầu gì có thể trực tiếp mở miệng. Ta đã nói trước với tất cả trưởng lão trong tông, việc nhỏ của ngươi chính là việc lớn của Ngọc Thanh Tông. Lý Khanh Tử cười ha hả nói. Hàn Tuyệt cũng cười nói, đa tạ ý tốt của trưởng giáo. Tuy hắn đã hơn hẳn mọi người trong Ngọc Thanh Tông, nhưng hắn cũng không tự đại, bởi vì hắn còn muốn ở lại trong Ngọc Thanh Tông. Hiện tại rất tốt. Đúng rồi, Hàn trưởng lão có muốn thu nhận đồ đệ không? Bình thường chỉ cần tùy tiện chỉ điểm một chút là được. Người này tư chất chắc việt, sau này lớn lên cũng có thể hiếu kính ngươi. Lý Khanh Tử cười hỏi nói. Hắn quay đầu nhìn về phía động khẩu, gọi Dương Thiên Đông đến. Thoạt nhìn Dương Thiên Đông đã chừng 20 tuổi, ngũ quan rõ ràng, tuy không tính là tuấn mỹ nhưng cũng có thể tính là ổn. Trên người hắn ta có một luồng thú tính rất mãnh liệt. Đạo bào của Ngọc Thanh Tông khoác lên người hắn ta có vẻ chẳng ra gì. Hắn ta đi tới trước mặt Hàn Tuyệt quỳ xuống, tư thái rất khiêm tốn. Hàn Tuyệt vô thức muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ lại, bồi dưỡng đệ tử cũng không tệ, sau này lớn lên cũng có thể trở thành trợ thủ của hắn. Thu đồ đệ cũng được, chẳng qua phải để hắn tùy ý lựa chọn công pháp của Ngọc Thanh Tông, ta chỉ phụ trách truyền thụ pháp thuật, thần thông. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, Lý Khanh Tử cười nói, chuyện công pháp không thành vấn đề, nhưng trước đây hắn ta không phải đệ tử của Ngọc Thanh Tông, ta có thể đưa công pháp nội môn cho hắn ta, còn tuyệt học gì đó cần phải đợi khi hắn ta kiến công tích lũy cống hiến mới được. Lý Khanh Tử lấy ra một đống lệnh bài, phía trên đều có khắc hai chữ Trảm Thần. Những thứ này là lệnh bài đại biểu cho Trảm Thần trưởng lão ngươi, sau này ngươi có thể phát cho các đệ tử của ngươi. Lý Khanh Tử nói xong lại xoay người rời đi. Hàn Tuyệt vung tay phải lên, một tấm lệnh bài bay tới trước mặt Dương Thiên Đông. Mà những lệnh bài còn lại đều được hắn thu vào trong đai lưng càn khôn. Dương Thiên Đông có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tỉnh mới nhất tỉnh. Hàn Tuyệt híp mắt nói, vi sư đã suy tính được lai lịch của ngươi, ngươi tên Dương Thiên Đông, nửa người nửa yêu, từng bị Thanh Minh Ma giáo giam giữ, đúng không? Dương Thiên Đông kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ. Trước khi đến Lý Khanh Tử đã cố ý dặn dò trước, yêu cầu hắn ta không nói ra quá khứ của bản thân mình. Không nghĩ tới Hàn Tuyệt có thể trực tiếp suy tính ra được. Đây là sự khủng bố của đại năng có thể một kiếm chém giết hóa thần sao. Độ hảo cảm của Dương Thiên Đông với ngươi lại tăng, trước mặt độ hảo cảm là tam tỉnh Dương Thiên Đông cung kính nói, sư phụ thật lợi hại, chuyện này cũng có thể nhìn ra được, đồ nhi ngưỡng mộ. Hắn ta dừng một chút, phảng phất như đã quyết định điều gì. Sau đó hắn ta xoay tay phải lại, một cái lông chim màu đỏ hiện ra trong tay hắn ta. Hắn ta chân thành nói, sư phụ, đây là thứ phụ thân ta lưu lại, bên trong có dấu tuyệt học của phụ thân ta. Phụ thân ta nói đợi khi ta đạt tới hóa thần mới có thể tu luyện thứ này. Lấy tư chất của ta còn lâu mới có thể tới hóa thần, trước hết để sư phụ học nó, ngày sau lại dạy ta. Hàn Tuyệt nhận lấy lông chim màu đỏ, thả thần thức vào trong thăm dò, ngay sau đó hắn lập tức cảm giác được một luồng lực lượng cường đại ngăn cản thần trí của hắn. Xem ra thứ này cần phải có thần thức hóa thần mới có thể cứng rắn xông tới được. Dương Thiên Đông có tam tinh thiện cảm với hắn, có lẽ sẽ không lừa hắn. Vậy vi sư nhận lấy trước. Đầu tiên ngươi tu luyện linh lực 10 năm, vi sư là người thích khổ tu, nếu ngươi có biểu hiện tốt vi sư sẽ truyền thụ pháp thuật cho ngươi. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Nghe vậy, Dương Thiên Đông vội vã cảm ơn. Hàn Tuyệt chỉ bên cạnh nói, ngươi tìm một chỗ đả tọa tu luyện đi. Sau đó Hàn Tuyệt nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Dương Thiên Đông đứng dậy tìm một góc ngồi xuống. Hắn ta không dám nhìn Hàn Tuyệt, rất sợ có điều mạo phạm, lập tức bắt đầu tu luyện. Rất nhanh hắn ta đã phát hiện tòa động phủ này có linh khí cực kỳ nồng đậm, là nơi tốt để tu tiên. Từ sau khi có tụ linh trận và đống thiên tài địa bảo mới gia nhập động phủ, linh khí trong động phủ lại càng thêm nồng nặc, tốc độ tu hành của Hàn Tuyệt cũng càng lúc càng nhanh. Thoáng chớp mắt đã 10 năm trôi qua, tu vi của Hàn Tuyệt đạt tới nguyên anh cảnh tầng 4. Tốc độ đột phá như vậy tuyệt đối hơn hẳn phàm nhân. Dựa theo tốc độ tu hành này, hắn cách ngày đột phá hóa thần đã không tính là xa. Hàn Tuyệt mở mắt. Trong 10 năm này, tu vi của Dương Thiên Đông đã đạt tới trúc cơ cảnh tầng 6. 10 năm 6 tiểu cảnh giới. Tốc độ đột phá cũng không tệ lắm. Quả thật có thể xưng là thiên tài. Hàn Tuyệt mở miệng nói, đồ nhi. Dương Thiên Đông chợt thức tỉnh, vội vã quỳ lại Hàn Tuyệt. 10 năm này ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tuyệt hỏi. Dương Thiên Đông trả lời, được ích lợi không nhỏ, không chỉ tu vi tăng trưởng, còn ngộ ra rất nhiều đạo lý. Trời ạ, đã 10 năm. Trong lòng Dương Thiên Đông thầm kêu rên. 10 năm này, hắn ta đã tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn ta cảm thấy đây là Hàn Tuyệt đang khảo nghiệm hắn ta không thể chậm trễ. Nếu như ngay cả cửa ải thứ nhất cũng không thể vượt qua, chắc chắn Hàn Tuyệt sẽ không coi hắn ta là đệ tử thân truyền. Hàn Tuyệt nhướng mày, thằng nhãi này còn ngộ ra đạo lý. Khoác lác. Lão tử bế quan hơn 100 năm cũng không thấy ngộ ra cái gì. Hàn Tuyệt cảm thấy bản thân mình cần mài giũa hắn ta một chút, nói, đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi, ta nhớ nhiệm vụ lâu của tông môn có bảng cống hiến hàng tháng, chờ khi ngươi trở thành người đứng đầu nguyệt bảng thì trở về. Dương Thiên Đông vừa nghe thế lập tức đứng dậy. Hắn ta vừa đứng dậy, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Ngồi 10 năm, nửa người dưới của hắn ta đã cứng đờ. Hắn ta vội khom lưng hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Hàn Tuyệt phất tay mở cửa động phủ ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi Dương Thiên Đông rời đi, Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, lấy viên thần niệm đan đã thu được khi chém giết hóa thần cảnh trước đó ra. Thần niệm đan đặc biệt có tác dụng tăng cường thần thức. Sau khi thần thức được tăng cường, vừa lúc hắn có thể thử lông chim màu đỏ Dương Thiên Đông hiến cho hắn. Trong bình đan dược có tổng cộng 9 viên, Hàn Tuyệt lập tức dùng. Sau khi phục dùng thần niệm đan, Hàn Tuyệt lập tức cảm thấy choáng váng. Không biết đã qua bao lâu, khi hắn lại thanh tỉnh lại, hắn phát hiện thần trí của mình được tăng cường gấp đôi. Hắn không khỏi kinh hỉ. Đan dược này có chút lợi hại. Hàn Tuyệt tiếp tục sử dụng. Nửa tháng sau, hắn đã dùng xong cả 9 viên thần niệm đan, hiệu quả chắc việt, thần niệm của hắn tăng vọt. tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Đan dược này dùng càng nhiều, hiệu quả tăng cường càng mạnh, vô cùng thần kỳ. Hàn Tuyệt lại lấy lông chim màu đỏ ra, thả thần thức vào trong. Oanh! Luồng lực cản mạnh mẽ kia lại lần nữa xuất hiện. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì. Thần thức va chạm. Đại khái kéo dài chừng 3 giây, hắn cứng rắn phá tan luồng trở lực này. Ngay sau đó, một luồng ký ức khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong đầu Hàn Tuyệt. Thần thông! Thiên phú! Đây là một loại thần thông khiến thân hình tăng trưởng gấp vạn lần. Thần thông này đã xuất hiện rất nhiều trong thần thoại, luyện đến đại thành có thể có thân thể vạn trượng. Hàn Tuyệt kinh hỉ, thần thông này rất phô trương, hắn rất thích. Trong dãy núi, một nhóm tu sĩ đang chạy đi. Dẫn đầu đi ở phía trước chính là Mạc Phục Cừu. Hiện tại Mạc Phục Cừu đã thành tựu kim đan, trở thành đệ tử hạch tâm chân chính. Trừ hắn ta và hai nam đệ tử khác, những người còn lại đều là thiếu niên, thiếu nữ. Phía trước chính là Ngọc Thanh Tông sao? Ai, ta có thể trúng tuyển không? Không trúng tuyển cũng bình thường, sau này đối xử tốt với ta một chút, ta sẽ để ngươi làm đồng tử thổi tiêu. Dựa vào bản lĩnh thổi tiêu của ngươi, luyện thêm chút nữa hẳn sẽ không tệ. 18 phong phong nào lợi hại nhất vậy? Không chắc lắm, đến lúc đó Hàn Mạc tiền bối sẽ giới thiệu cho chúng ta. Những thiếu niên thiếu nữ này đều là đệ tử mới của Ngọc Thanh Tông. Gần đây Mạc Phục Cừu nhận nhiệm vụ, chịu trách nhiệm chiêu thu đệ tử. Đạo Lôi lão tiên muốn đỡ Mạc Phục Cừu lên, chỉ làm đệ tử hạch tâm là không đủ, còn phải nắm quyền. Chiêu thu đệ tử làm biện pháp đơn giản nhất để lôi kéo được một nhóm quan hệ thuộc về mình. Nghe tiếng thảo luận sau lưng, Mạc Phục Cừu lộ ra dáng tươi cười. Nhớ năm đó khi hắn ta gia nhập Ngọc Thanh Tông cũng từng hưng phấn như vậy. Đúng lúc này, một tiếng xé gió truyền đến từ phía trước. Mạc Phục Cừu vô thức rút kiếm, huy kiếm chém tới, chém vỡ một mũi tên trúc. Ngay sau đó, mảnh vỡ mũi tên hóa thành khói độc không ngừng lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Lui về sau, có địch tập kích. Mạc Phục Cừu trầm giọng nói. Hắn ta thả người nhảy lên, huy kiếm chém về phía người đánh lén. Đó là một người mặc áo tơi, đội mũ che phủ cả khuôn mặt. Hắn ta rút hai thanh loan đao từ sau lưng ra, đao phong sáng loáng tản ra tia âm lãnh. Đối mặt với Mạc Phục Cừu đang giết tới, thân hình người áo tơi thoát cái, vậy mà biến ra năm đạo phân thân đồng loạt phóng về phía Mạc Phục Cừu. Mạc Phục Cừu huy kiếm chém tới, lôi điện lóng lánh hóa thành một cái lưới lớn phủ về phía người áo tơi và phân thân của hắn ta. Người áo tơi nhanh chóng xoay tròn hóa thành gió xoáy màu đen, cứng rắn xé nát lưới lớn do lôi điện tạo thành. Mạc Phục Cừu không hoảng loạn, tay trái bấm pháp quyết vỗ về phía mặt đất, lôi điện dọc theo mặt đất mà phóng đi, tốc độ cực nhanh. Người áo tơi vừa rơi xuống đất đã bị lôi điện cuốn lấy, cả người run run. Mạc Phục Cừu xông đi lên, chuẩn bị hàng phục đối phương. Oanh! Mặt đất bên cạnh bỗng nhiên nổ tung, lại có một người mặc áo tơi khác chui từ dưới đất lên, vung đao chém về phía Mạc Phục Cừu. Mạc Phục Cừu thầm mắng, kẻ địch có lai lịch thế nào? Dám gây sự ngay dưới lòng bàn chân Ngọc Thanh Tông. Hắn ta vừa định hành động, một tấm bùa giấy đã xuất hiện trên mặt đất sau lưng hắn ta, nhanh chóng dán lên trên lưng hắn ta. Mạc Phục Cừu lập tức không thể động đậy, trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Phốc thứ! Một đao của người áo tơi đâm thủng lồng ngực Mạc Phục Cừu. Máu tươi thuận theo lưỡi dao bắn tung tóe ra. Con ngươi Mạc Phục Cừu phóng đại, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Không xong. Những người khác sôi nổi lui về phía sau. Thấy Mạc Phục Cừu bị thương nặng, nguyên một đám hãi muốn chết. Mọi người quỳ xuống, chúng ta chỉ bắt Mạc Phục Cừu, nếu các ngươi dám quấy rầy chúng ta đều phải chết. Một người áo tơi trầm giọng quát lên, khiến đám đệ tử kia sợ đến run chân, sôi nổi quỳ xuống. Thiếu niên và thiếu nữ nào đã từng nhìn thấy tình cảnh bực này? Nguyên một đám càng sợ tới sắc mặt trắng bệch, cả người run run, không dám mở miệng nói chuyện. Mạc Phục Cừu không cách nào nhúc nhích. Hắn ta nhìn chòng chọc vào người áo tơi trước mắt, trầm giọng hỏi, rốt cuộc các ngươi là ai? Thiên Cương Địa Sát, Thoa Y Quỷ Mị, Ngọc Thanh Tông phạm vào tối kỵ, trước bắt ngươi trở về. Chỉ có thể nói cho ngươi biết, đại kiếp nạn của Ngọc Thanh Tông sắp đến. Người áo tơi trầm giọng nói khàn khàn. Mạc Phục Cừu vừa nghe vậy lập tức trừng to mắt, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Đúng lúc này, ầm ầm, chẳng biết từ lúc nào giữa dãy núi xuất hiện một cự nhân, nửa người trên chui vào trong mây, ngay cả dãy núi cao nhất chung quanh cũng chỉ mới cao tới phần eo hắn, tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Trước mặt cự nhân này, tất cả mọi người cảm thấy bản thân mình nhỏ bé hệt như con kiến đang nhìn con người. Hai người áo tơi bị dọa đến run tay, bởi vì cự nhân này đang mặc đạo bào Ngọc Thanh Tông. Thần thông này quá tuyệt, hiện tại Hàn Tuyệt chí ít cũng cao ngàn trượng, thực sự không phải hư huyễn. Thân thể này thật sự rất lớn, chẳng qua đạo bào cũng biến lớn theo hắn, thần kỳ không gì sánh được. Không chỉ có vậy, ngay cả sức mạnh thân thể hắn tăng vọt. Thần thông này quả nhiên cao thâm mặt chắc. Hàn Tuyệt cảm thấy bản thân mình chỉ cần đạp một đạp là, có thể đạp ngã một ngọn núi, loại cảm giác cường đại này khiến hắn bành trướng. Nơi đây cách Ngọc Thanh Tông một đoạn, vì không gây ra oanh động quá lớn, Hàn Tuyệt cố ý tới nơi đây. Thiên phú thật quá trâu. Thân thể ngàn trượng, hẳn nguyên anh cảnh cũng không chém nổi hắn. Hàn Tuyệt thầm đắc ý, hắn đang định rời đi, chợt nghe thấy tiếng đánh nhau. Hắn quay đầu nhìn lại, trong núi cách đó không xa có một đám kiến. Không phải kiến, là người. Lúc đầu Hàn Tuyệt cũng không để ý, sau đó hắn cảm thấy dường như trong đám người có một luồng khí tức hơi quen thuộc. Đây không phải Mạc Phục Cừu sao? Hắn định thần nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Mạc Phục Cừu bị đâm. Đệt mợ nó. Ai vậy? Lại dám giết đệ tử hạch tâm của tông ta ngay trong phạm vi Ngọc Thanh Tông. Thân là Trảm Thần trưởng lão, Hàn Tuyệt há có thể ngồi xem mặc kệ. Lúc này hắn nhanh chóng biến hóa, tiêu thất trong hư không. Cùng lúc đó, hai người áo tơi lấy lại tinh thần. Một người trong đó thầm nói, bà nãy ta hoa mắt sao? Người còn lại nói, có lẽ là ảo giác. Phía Ngọc Thanh Tông cũng kinh ngạc vô cùng. Chẳng biết tại sao, Mạc Phục Cừu lại cảm thấy bóng người kia có chút quen thuộc. Phù! Một cơn gió mạnh bỗng nhiên kéo tới. Mạc Phục Cừu chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, hai người áo tơi bên cạnh đều hộc máu bay rớt ra ngoài. Trong thoáng chốc, Mạc Phục Cừu thấy được một người. Hắn ta trừng to mắt. Quả nhiên là hắn. Hắn ta mới vừa chớp mắt, Hàn Tuyệt và hai người áo tơi kia đã biến mất. Những người khác cũng ngây ra tại chỗ, rất lâu cũng không cách nào lấy lại tinh thần. Một lúc sau, Mạc Phục Cừu tức giận nói, còn không mau tới cứu tay, nơi ngực hắn ta còn đang cắm một thanh đao đây. Những người khác sôi nổi vây quanh. Mạc Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Người ban nãy là ai vậy? Còn phải hỏi sao, nhất định là Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh. Tông chúng ta có thể thương tổn Mạc Sư Huynh tất phải là hai vị cao thủ kim đan. Chỉ nháy mắt đã đánh bại hai vị cao thủ kim đan. Chỉ có thể là Trảm Thần trưởng lão. Trảm Thần trưởng lão chính là vị cường giả hóa thần của Ngọc Thanh Tông danh chấn tu chân giới. Chủ phong, trưởng giáo điện. Hàn Tuyệt vọt thẳng vào đại môn, khiến Lý Khanh Tử giật mình. Không đợi Lý Khanh Tử mở miệng, hắn đã tiện tay hất một cái, vứt hai tên hắc y nhân đã ngất đi xuống đất. Hắn đã dùng thần thức trùng kích linh hồn hai người, khiến bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại được. Hai người này muốn bắt Mạc Phục Cừu, giao cho ngươi. Hàn Tuyệt bỏ lại nói lời này, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Lý Khanh Tử sững sờ trong chốc lát, sau đó ánh mắt mới dần nhìn về phía hai người trên điện. Bên kia, Hàn Tuyệt trở lại Tiên Thiên Động phủ. Hắn ngồi trên giường gỗ, duỗi cái lưng mệt mỏi. Dám bắt người ngay trong phạm vi Ngọc Thanh Tông, đoán chừng lại là một phương đối địch. Sau khi Ngọc Thanh Tông diệt Thanh Minh Ma giáo, bọn chúng mới xuất hiện, chắc chắn là càng mạnh hơn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Ai? Phiền phức vô tận, đây là nhân sinh sao? Phải mau đột phá hóa thần cảnh. Đột nhiên Hàn Tuyệt cảm thấy nguyên anh cảnh cũng rất không an toàn. Sáng sớm ngày kế, Lý Khanh Tử và Thái Thượng trưởng lão tìm đến. Hàn Tuyệt mở động phủ để bọn hắn đi vào. Chật chật, linh khí nơi này đã sắp đuổi kịp dược viên ở chủ phong. Thái Thượng trưởng lão tấm tắc xưng kỳ. Lại đối mặt với Hàn Tuyệt, hắn ta vẫn có chút lúng túng. Dù sao thì mấy chục năm trước hắn ta cũng từng bị Hàn Tuyệt đánh nát đạo tâm. Hiện tại lại một lần nữa nhặt thần thông lên tu luyện, khi đối mặt với Hàn Tuyệt hắn ta có chút mất tự nhiên. Lý Khanh Tử cười nói, động phủ vẫn hơi nhỏ một chút, có cần gọi người mở lớn hơn một chút không? Hàn Tuyệt lắc đầu, nói, cứ như vậy là tốt rồi, lớn quá sẽ quạnh quẽ. Trưởng giáo đương đại và trưởng giáo tiền nhiệm cùng đến, tất nhiên là có phiền phức. Nói thẳng đi, có phải Ngọc Thanh Tông lại gặp phiền phức? Hàn Tuyệt hỏi, đoán chừng hai người hắn bắt hôm qua có thân phận không đơn giản. Lý Khanh Tử thở dài một hơi, nói, hai người kia là người của Thoa Y Thánh Giáo. Ngọc Thanh Tông được thành lập gần nghìn năm, mà Thoa Y Thánh Giáo đã tồn tại mấy nghìn năm. Bọn chúng hành tung quỷ bí, ngàn năm trước từng thống nhất tu chân giới Đại Yến, sau đó bị các tông chính đạo liên thủ đánh tan, khiến bọn chúng phải lẻn vào chỗ tối. Hiện tại bọn chúng lại ngóc đầu trở lại, bắt lấy không ít đệ tử thiên tài của chúng ta, dường như bọn chúng nắm được rất nhiều tình báo về chúng ta, đệ tử bọn chúng bắt đi đều là thiên tài. Thái Thượng trưởng lão hừ nói, chắc chắn trong tông môn có gian tế. Hẳn lúc trước chúng ta còn chưa diệt sạch gian tế Thanh Minh Ma giáo, nhất là đám mật thám tiềm phục trong hàng trưởng lão. Ta hoài nghi bọn hắn vì báo thù nên mới cố ý tìm tới Thoa Y Thánh giáo. Thoa Y Thánh giáo? Cái tên này thật thú vị. Hàn Tuyệt hỏi, trong Thoa Y Thánh giáo có hóa thần không? Có dung hư không? Lý Khanh Tử trả lời, hóa thần chắc chắn có, dung hư thì không rõ ràng. Đột nhiên Hàn Tuyệt lại muốn chạy. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù muốn chạy nhưng hắn có thể chạy đi đâu. Thái Thượng trưởng lão nói, chúng ta vốn định đích thân đi thăm hỏi các tông, đoàn kết các tông phái chính đạo lại. Trong khoảng thời gian này, hy vọng ngươi có thể bảo vệ Ngọc Thanh Tông. Ngươi đối mặt với thỉnh cầu của trưởng giáo và Thái Thượng trưởng lão Ngọc Thanh Tông, ngươi có lựa chọn bên dưới một, cự tuyệt thỉnh cầu, bội phản Ngọc Thanh Tông, có thể đạt được một viên chú nhan đan 2, đồng ý với thỉnh cầu, tiếp tục tu luyện, bảo vệ Ngọc Thanh Tông. Trước khi trưởng giáo trở về phải bảo đảm Ngọc Thanh Tông bình an vô sự, có thể đạt được một quyển bí tịch pháp thuật, một lọ đan dược cho hóa thần cảnh tu hành. Trước mắt Hàn Tuyệt lại xuất hiện lựa chọn. Khen thưởng ở lựa chọn thứ hai rất dày nha. Còn có đan dược cho hóa thần cảnh tu hành. Không thành vấn đề. Hàn Tuyệt sảng khoái đáp ứng. Miễn là không phải ra ngoài, cái gì cũng dễ nói. Hai người Lý Khanh Tử kinh hỉ vô cùng, độ thiện cảm với Hàn Tuyệt lại tăng lên, tất cả đều đạt tới tứ tinh. Sau khi hai người rời đi, Hàn Tuyệt lập tức tiến vào trạng thái tu hành. Quá nguy hiểm, phải tranh thủ thời gian tăng tu vi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, tuy hắn đã có thể đồng thời hấp thu 6 loại linh khí, nhưng muốn đạt tới hóa thần cũng cần mấy chục năm. Mấy chục năm, rất nhiều phàm nhân cả đời cũng chỉ sống được chừng ấy. Thoáng chớp mắt, đã 6 năm trôi qua. Hàn Tuyệt đột phá tới nguyên anh cảnh 5 tầng, thọ mệnh tăng trưởng tới 1080 năm. Tiến bộ như vậy cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt rất hài lòng. Hắn chợt nhớ tới một việc. Vì sao đồ đệ Dương Thiên Đông của hắn còn chưa trở về? Hắn mở quan hệ nhân tế, chú ý tới trong mục bưu kiện có điểm đỏ lóe lên. Hắn lập tức ấn mở bưu kiện kiểm tra. Bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử bị Thoa Y Thánh Giáo tập kích 14 lần. Bạn tốt của ngươi Thái Thượng Trưởng Lão bị Thoa Y Thánh Giáo tập kích 26 lần. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị Thoa Y Thánh Giáo tập kích. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị Thoa Y Thánh Giáo bắt làm tù binh. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị Thoa Y Thánh Giáo tập kích 8 lần. Nhìn xuống nữa, tất cả đều bị Thoa Y Thánh Giáo tập kích. Còn đồ sộ hơn so với lần đối đầu Thanh Minh Ma Giáo lúc trước. Hàn Tuyệt chú ý tới chuyện đồ đệ của mình bị bắt. Theo lý mà nói, thân là sư phụ hẳn mình nên xuất quan. Nhưng không thể. Hàn Tuyệt cảm thấy đây là cạm bẫy, là một luồng lực lượng thần bí từ trong U Minh đang điều khiển nhân sinh của hắn, buộc hắn phải mạo hiểm. Hắn nhất định phải chống lại số mệnh, tuyệt không mạo hiểm. Hàn Tuyệt bỗng nghĩ đến, không phải trong nội bộ Ngọc Thanh Tông còn có người của Thoa Y Thánh Giáo đấy chứ. Hắn lập tức vận dụng công năng mô phỏng thí luyện, kiểm tra người trong Ngọc Thanh Tông. Đầu tiên hắn tìm người mạnh nhất trong Ngọc Thanh Tông trừ hắn ra. Đạo Lôi Lão Tiên, Nguyên Anh cảnh tầng 7, trưởng lão Thiên Lôi Phong Ngọc Thanh Tông, chấp sự bí mật của Thoa Y Thánh Giáo. Hàn Tuyệt sửng sốt. Bởi vì Đạo Lôi Lão Tiên không có ấn tượng tốt với hắn, cũng không thù hận hắn, cho nên hắn vẫn chưa từng tìm hiểu Đạo Lôi Lão Tiên. Không nghĩ tới người này lại là người sói. Chấp sự bí mật của Thoa Y Thánh Giáo. Hàn Tuyệt nhướng mày. Lão cẩu này ẩn giấu thật sâu. Chẳng trách sau khi đánh với ma giáo một trận, rất nhiều trưởng lão đều có ấn tượng tốt với Hàn Tuyệt, nhưng Đạo Lôi Lão Tiên lại không có. Thì ra thằng nhãi này là mật thám. Người sói nha. Xử lý như thế nào đây? Trực tiếp giết hay là tìm chứng cứ trước? Hàn Tuyệt sờ cằm bắt đầu do dự. Hắn suy nghĩ một chút sau đó đứng dậy đi tới Ngọc U Phong. Hy Tuyền tiên tử đáng để hắn tín nhiệm, trong quan hệ nhân tế cũng không cho thấy nàng là mật thám. Đi tới trước Ngọc U Điện, rất nhanh đại môn đã mở ra, Hàn Tuyệt lập tức nhập điện. Lần này hắn không quỳ lạy, chỉ ôm quyền hành lễ. Sư phụ, đệ tử phát hiện trong số trưởng lão có mật thám của Thoa Y Thánh Giáo, nên giải quyết như thế nào đây? Trực tiếp giết chết hay là lục soát lấy chứng cứ trước? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Hy Tuyền tiên tử mở mắt, nhẹ giọng hỏi, ai? Thiên Lôi Phong Đạo Lôi Lão Tiên. Giết đi. Ách! Hàn Tuyệt sửng sốt. Câu trả lời này hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn. Chẳng lẽ Hy Tuyền tiên tử và Đạo Lôi Lão Tiên có thù oán gì sao? Hy Tuyền tiên tử hừ nói, vi sư đã sớm phát hiện hắn ta có điểm gì đó không đúng, nếu như ngay cả ngươi cũng nói như vậy, chắc chắn đây là sự thật. Hàn Tuyệt gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hy Tuyền tiên tử suy nghĩ một chút cũng đứng dậy đi theo. Hai người rời khỏi Ngọc U Phong, bay về phía Thiên Lôi Phong. Với tư cách một trong những phong nổi tiếng nhất, trên Thiên Lôi Phong có gần 200 đệ tử tu hành ở các nơi trong Thiên Lôi Phong. Hai người Hàn Tuyệt nhanh chóng đi tới Thiên Lôi Điện. Sư huynh, ta tới thăm hỏi ngươi. Hy Tuyền tiên tử mở miệng nói. Tiếng nói vừa phát ra, cửa đại môn đã rộng mở. Hai người lập tức đi vào. Đại môn đóng lại. Thấy Hàn Tuyệt đến, Đạo Lôi Lão Tiên đầu tiên là ngẩn người, sau đó đứng dậy. Hai vị trưởng lão cùng tới. Đạo Lôi Lão Tiên cười hỏi, nhưng hắn ta còn chưa nói xong đã thấy ánh kiếm chiếu sáng cả đại điện. Tam thanh tuyệt ảnh kiếm trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Đạo Lôi Lão Tiên. Đóng đinh hắn ta lên tường ngọc. Từ lúc còn nguyên anh cảnh tầng 1 Hàn Tuyệt đã có thể miểu sát hóa thần, hiện tại hắn đã nguyên anh cảnh tầng 5, muốn đối phó Đạo Lôi Lão Tiên thật đúng là dễ như trở bàn tay. Thật nhanh. Hy Tuyền tiên tử âm thầm kinh hãi. Ngay cả nàng cũng không nhìn rõ Hàn Tuyệt đã ra tay như thế nào. Đạo Lôi Lão Tiên càng kinh hoàng vô cùng, hắn ta muốn dãy dụa lại phát hiện kiếm khí Hàn Tuyệt rót vào trong cơ thể hắn ta đang nhanh chóng từng bước xâm chiếm linh lực của hắn ta. Làm sao có thể? Linh lực của Hàn Tuyệt bá đạo như vậy sao? Đạo Lôi lão tiên sợ hãi cực kỳ, vội vàng kêu lên, Hàn trưởng lão, ngươi làm vậy là có ý gì? Mặt Hàn Tuyệt không chút biểu cảm nói, chấp sự bí mật của Thoa Y Thánh Giáo. Lúc trưởng giáo rời đi đã kêu ta bảo vệ Ngọc Thanh Tông, gần đây đệ tử thiên tài của Ngọc Thanh Tông liên tiếp bị Thoa Y Thánh Giáo bắt làm tù binh, hẳn đều do ngươi cung cấp tình báo. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn cất bước đi về phía Đạo Lôi lão tiên. Đạo Lôi lão tiên này sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là ngũ tỉnh Đạo Lôi lão tiên kinh hãi. Hắn ta bỗng hóa thành lôi điện điên cuồng tán ra, hơn 10 đạo lôi điện lướt nhanh, theo tường, phóng về phía đại môn. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, lôi điện phún ra từ trong lòng bàn tay hắn. Đại thiên lôi bạo. Vô số lôi điện đan xen trong điện, mấy vật trang sức như bình ngọc, bức họa đều bị chấn đến nát bấy. Oanh một tiếng, thiên lôi điện cũng nát bấy theo. Đạo Lôi lão tiên từ trong trống rỗng hiện ra, hộc máu rơi trên mặt đất. Hắn ta vừa muốn đứng dậy, ba đạo kiếm ảnh đã giáng từ trên trời xuống, trực tiếp chu diệt nhục thể của hắn ta. Nguyên Anh vừa định chạy đã bị Cửu Long trừ ma ấn đánh nát. Nghiền sát. Hàn Tuyệt xoay người rời đi, chỉ ném lại một câu nói, sư phụ, chuyện còn lại giao cho ngài. Hắn nhanh chóng rời đi. Hắn vừa rời đi không bao lâu, rất nhiều đệ tử Thiên Lôi Phong đã bay lên, trong đó có cả Mạc Phục Cừu và Mạc Trúc. Thấy Thiên Lôi Điện đã hóa thành phế tích, bọn hắn há hốc mồm. Hy Tuyền tiên tử mở miệng nói, sau khi ta và Trảm Thần trưởng lão điều tra, phát hiện Đạo Lôi lão tiên là chấp sự mật thám của Thoa Y Thánh Giáo. Bà nãy Trảm Thần trưởng lão tại chỗ xử quyết Đạo Lôi lão tiên. Các đệ tử Thiên Lôi Phong tiếp tục an tâm tu luyện, chờ khi trưởng giáo trở về sẽ sắp xếp lại trưởng lão mới. Trong khoảng thời gian này các ngươi cố gắng ít ra ngoài, tránh bị Thoa Y Thánh Giáo nhắm vào. Nàng vung tay phải lên thu Đạo Lôi lão tiên vào nhãn chữ vật. Chúng đệ tử Thiên Lôi Phong ngây dại. Làm sao có thể? Sư phụ là nội gián. Trảm Thần trưởng lão sẽ không oan uổng cho người khác, đúng không? Thế nhưng sư phụ cẩn trọng nhiều năm như vậy, cho dù có hoài nghi cũng phải chờ trưởng giáo trở về mới đúng. Sư phụ đã chết. Lúc bọn hắn lên núi ta đã chú ý tới, đến hiện tại chỉ mới mấy chục giây, sư phụ bị giết quá nhanh. Đạo Lôi lão tiên của Thiên Lôi Phong bị Trảm Thần trưởng lão chu sát. Chuyện này như một viên đạn nặng ký oanh nổ nội môn, khiến đệ tử 18 phong xôn xao. Đạo Lôi lão tiên là nội gián thật sao? Chúng trưởng lão nhanh chóng tụ tập trong đại điện chủ phong, để Tĩnh Tư chân nhân chủ đạo việc này. Hy Tuyền tiên tử mở tay phải ra, trong tay xuất hiện một lá thư. Nàng mở miệng nói, đây là thứ ta phát hiện được từ trong nhãn chữ vật của Đạo Lôi lão tiên, chính là thánh sứ của Thoa Y Thánh Giáo truyền cho hắn ta, yêu cầu hắn ta hỗ trợ thu thập đệ tử thiên tài Ngọc Thanh Tông. Ngoài ra, trong nhãn chữ vật còn có các thư tín khác, cùng với pháp khí ma tu. Nàng giao phong thư này cho các trưởng lão khác truyền đọc. Các trưởng lão xem xong đều tức giận kinh hãi. Bọn hắn sôi nổi giận mắng Đạo Lôi lão tiên, đồng thời hết hồn. Trảm Thần trưởng lão quá kinh khủng đi. Vậy mà lại trực tiếp giết chết Đạo Lôi lão tiên, thậm chí còn không cần thương lượng với bọn họ. Trong lòng bọn họ khiếp sợ vô cùng, thầm hạ quyết tâm, quyết không thể trêu chọc Hàn Tuyệt. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt ngồi trong động phủ tiếp tục khám xét. Ngoại trừ Đạo Lôi lão tiên ra, các trưởng lão khác của Ngọc Thanh Tông đều trong sạch. Cũng bình thường, nếu trong số trưởng lão Ngọc Thanh Tông xuất hiện tới mấy nội gián, không phải đã sớm kết thúc rồi sao? Cấp trưởng lão xem như đã dọn dẹp xong, sau đó là cấp chấp sự. Cấp chấp sự lượng mật thám thật sự là nhiều vô số kể. Ngoại trừ mật thám của Thoa Y Thánh Giáo, mật thám của chính ma lưỡng đạo đều có đủ, còn có một số gia tộc tu chân. Hàn Tuyệt nhìn mà nghẹn họng chân chối. Toàn bộ tu chân giới đều là như vậy, hay là chỉ có Ngọc Thanh Tông xui xẻo như thế? Hàn Tuyệt lắc đầu. Vì có quá nhiều người, hắn lời truy cứu, ngược lại dù sao những người này cũng không thể nguy hại tới Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện. Kế tiếp, cách mỗi nửa năm hắn lại để hệ thống hỗ trợ kiểm tra đo lường người mạnh nhất trong Ngọc Thanh Tông, tránh trường hợp Thoa Y Thánh Giáo đột kích. Hai năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện dòng nhắc nhở, kiểm tra đo lường được người có tiên thiên khí vận, phải chăng kiểm tra lai lịch lại có nữa. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra. Trước mắt hắn xuất hiện từng hàng chữ, Hắc Ngục Kê, yêu thánh thượng giới chuyển thế, bản thể là Hắc Ngục Phượng Hoàng, vì sát lục vô số mà đắc tội thiên đình, bị thiên đình tru sát, hồn phách chui vào lục đạo luân hồi, đầu thai vào thế gian. Linh hồn sẽ không ngừng cải tạo thân thể, đến khi triệt để lột xác thành Hắc Ngục Phượng Hoàng. Hiện nay nó đang mang trạng thái con gà, linh trí còn chưa thành thục, như thể hài đồng 2 tuổi. Hàn Tuyệt ngẩn người. Yêu thánh thượng giới, châu bò thế sao? Dương Thiên Đông có huyết mạch yêu thánh nhưng chỉ là vật phàm mà thôi, Hắc Ngục Kê trực tiếp là yêu thánh thượng giới. Còn có thiên đình, đây không phải tồn tại trong thần thoại Trung Quốc sao, thế giới này cũng có. Hàn Tuyệt nảy sinh hứng thú với Hắc Ngục Kê. Thần thức của hắn lập tức quét tới. chỉ thấy dưới chân núi có một lão nông dắt đám trâu đi trong núi rừng, trên lưng mỗi một con trâu đều nâng hai lồng gà, bên trong toàn là gà. Thần thức của Hàn Tuyệt nhanh chóng rơi xuống người một con gà đen trong đó. Con gà đen này có bộ lông sáng loáng, trông rất giống kim loại. Trong bầy gà duy chỉ có con gà đen này mang theo sóng linh lực như có như không. Thần sủng tuyệt phẩm, há có thể bỏ qua. Hàn Tuyệt lập tức xuống núi. Hắn đi tới trước mặt lão nông, đi thẳng vào vấn đề nói muốn con gà này. Lão nông không dám cự tuyệt, bản thân hắn ta vốn là nô bộc trong Ngọc Thanh Tông, đám trâu và gà này vốn được đưa vào nội môn. Hàn Tuyệt vừa lấy ra trưởng lão lệnh ra, hắn ta đã lập tức tuân mệnh. Hàn Tuyệt cầm lấy hắc mục kê trở lại động phủ. Sau khi mang hắc mục kê về động phủ, Hàn Tuyệt ném nó qua một bên bắt đầu tự mình tu luyện. Lúc đầu khi hắc mục kê đói bụng muốn ăn hoa thảo của hắn, kết quả bị lục đạo linh lực của hắn đánh bay, đánh vào trên tường, đau đến không ngừng hô chít chít. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa ngã chết. Hàn Tuyệt không thể không chút linh lực của mình vào trong cơ thể hắc mục kê, dẫn đạo nó nạp khí. Duy trì liên tục vài ngày, hắc mục kê mới quen với việc nạp khí. Nạp khí có thể giảm bớt đói khát, hắc mục kê bắt đầu hưởng thụ trạng thái tu luyện. Không thể không nói, yêu thánh chuyển thế vốn không bình thường. Tuy huyết mạch còn chưa được lột xác hoàn toàn, linh trí cũng chưa khai phá, nhưng bản năng vẫn còn đó. Nếu không gặp phải Hàn Tuyệt, phỏng chừng đầu hắc mục kê này sẽ bị đưa vào vạn yêu giới, bị những yêu thú khác ăn tươi. Sau đó nó lại chuyển thế, không biết phải chuyển bao nhiêu thế mới có thể tái hiện phong thái yêu thánh. Sau khi hắc mục kê bắt đầu tu luyện, Hàn Tuyệt cũng yên lòng, tiếp tục tu luyện. Đối với hắn, nguyên anh cảnh tầng 5 còn thiếu rất nhiều. Mục tiêu của hắn là sớm ngày hóa thần. Không, sớm ngày dung hư. Sớm ngày đại thừa. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới cảnh giới tối cao của nhân gian, như vậy hắn mới có thể yên tâm. 2 năm sau, Lý Khanh Tử và Thái Thượng Trưởng Lão trở về. Biết được đạo lôi lão tiên là mật thám, đã bị Hàn Tuyệt tru sát, hai thầy trò kinh ngạc không thôi. Sau khi Hy Tuyền tiên tử lấy ra những chứng cứ kia, hai người tức giận chửi bới Thoa Y thánh giáo vô sỉ. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt đang trong động phủ chiêu đãi Hình Hồng Tuyền. Đã lâu không gặp, Hình Hồng Tuyền càng ngày càng động lòng người. Nàng đã trúc cơ cảnh tầng 8, tốc độ đột phá như vậy thật sự rất nhanh, cũng đã vượt qua Thường Nguyệt Nhi và Mạc Trúc. Đúng là đãi ngộ ở chủ phong mạnh hơn các phong còn lại. Trưởng giáo đã trở về, Ngọc Thanh Tông bình an vô sự, ngươi thu được một quyển pháp thuật bí tịch, một lọ đan dược cho hóa thần, cảnh tu hành chúc mừng ngươi thu được phong thần thuật, chúc mừng ngươi thu được một lọ hóa thần tụ linh đan, một phong thần thuật, pháp thuật phong hệ, có thể thuận gió ngao du giữa thiên địa, cũng có thể hóa thân thành gió, hóa thần tụ linh đan. Đan dược tu hành thượng thừa cho hóa thần cảnh, tổng cộng có 12 viên. Hàn Tuyệt thấy mấy dòng chữ trước mắt, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Hình Hồng Tuyền bắt đầu trồng thiên tài địa bảo bản thân mình thu được. Những bảo bối này đều là thứ ta đã lấy được trong lúc đi ra ngoài lịch luyện, lập tức đưa tới ngay cho ngươi, chắc chắn ngươi cần dùng đến. Hình Hồng Tuyền cười nói, vừa lúc quay đầu thấy Hàn Tuyệt tươi cười, trong lòng nàng không khỏi ngọt ngào. Xem ra phu quân rất vui vẻ vì nàng đến. Hàn Tuyệt bắt đầu nói chuyện phiếm với nàng. Hình Hồng Tuyền nói tới chuyện bản thân mình ra ngoài lịch luyện, Hàn Tuyệt thuận tiện tìm hiểu về tu chân giới. Tháng trước, nàng và các sư huynh, sư tỷ đồng môn ra ngoài lịch lãm, vừa vặn gặp phải tông môn chính đạo Xích Phong giáo và tông môn ma đạo Thanh Long, tông đang chiến đấu với nhau. Bọn hắn ra tay đánh tan tu sĩ Thanh Long tông. Hình Hồng Tuyền cũng nhân cơ hội nhặt được một chữ vật giới chỉ, sau khi trở về phát hiện bên trong cất giấu không ít bảo bối. Trong tu chân giới Đại Yến Ngọc Thanh Tông xếp hạng thứ mấy? Hàn Tuyệt hỏi. Hình Hồng Tuyền trầm ngâm nói, tu chân giới Đại Yến có hơn 20 thế lực tông môn, trong đó chính đạo có 12, Ngọc Thanh Tông hẳn có thể được tính vào top 5. Mới top 5. Hàn Tuyệt thất vọng, chẳng trách Ngọc Thanh Tông có nhiều địch nhân như vậy. Thật ra phần lớn tông môn đều có thực lực không chênh lệch nhiều, cũng không có xếp hạng chân chính. Hình Hồng Tuyền lắc đầu cười nói. Hàn Tuyệt gật đầu. Đúng vậy, tu chân giới chân thật nào có nhiều xếp hạng như vậy? Đúng rồi, gần đây tu chân giới xuất hiện một nhân vật phong vân. Hoàng Cực Hạo đến từ Chu Tước Kiếm Tông. Trước đây khi người này kim đan cảnh đã từng chém giết Nguyên Anh lão quái, danh chấn thiên hạ. Mấy trăm năm qua, sợ rằng thực lực của hắn ta đã hóa thần. Hắn ta một người một ngựa giết vào một tông môn chính đạo, không ai là đối thủ của hắn ta. Phảng phất như nhớ tới cái gì, Hình Hồng Tuyền tiếp tục nói. Nàng hơi nhíu mày, có người nói Hoàng Cực Hạo muốn khiêu chiến toàn bộ tông môn trong tu chân giới Đại Yến, liệu hắn ta có định tới Ngọc Thanh Tông chúng ta không? Thông qua Tĩnh Tư chân nhân, nàng đã biết Hàn Tuyệt chính là Trảm Thần trưởng lão. Nếu Hoàng Cực Hạo đánh tới, chắc chắn Hàn Tuyệt phải đối mặt với hắn ta. Hàn Tuyệt lắc đầu nghĩ, vì sao đến đâu cũng có tên, đấu chiến cuồng ma vậy? Có thể đơn đấu một tông môn, hẳn phải rất mạnh mẽ. Hàn Tuyệt cẩn thận hỏi, trong quá trình Hoàng Cực Hạo khiêu chiến các tông môn có từng giết người không? Hình Hồng Tuyền lắc đầu nói, cái đó thì không có, dù sao Chu Tước Kiếm Tông cũng là danh môn chính phái. Vậy ta an tâm rồi. Trên mặt Hình Hồng Tuyền hiện đầy dấu chấm hỏi. Trảm Thần trưởng lão tiếng tăm lừng lẫy lại sợ chết như vậy sao? Nàng cảm thấy buồn cười, nhưng nàng lại chưa từng xem nhẹ Hàn Tuyệt. Toàn bộ Ngọc Thanh Tông không người nào có tư cách coi thường hắn. Hàn huyên nửa canh giờ, sau đó Hình Hồng Tuyền rời đi. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Cách mỗi mấy năm Hình Hồng Tuyền, Mạc Trúc, Thường Nguyệt Nhi lại tới tìm hắn một chuyến, cũng không quấy rối nhiều, chỉ tâm sự một hồi. Hàn Tuyệt cũng dần quen thuộc cuộc sống như vậy. Thỉnh thoảng tâm sự một chút cũng rất tốt, thuận tiện tìm hiểu tu chân giới từ trong miệng các nàng. Cùng lúc đó, Hắc Mục Kê cũng đang không ngừng lớn lên. Một năm sau, Hàn Tuyệt theo thói quen kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông. Diệp Tam Lam, Nguyên Anh cảnh tầng 7, chấp sự thoa y thánh giáo Nguyên Anh cảnh tầng 7, thực lực không tệ nha. Hàn Tuyệt chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi động phủ. Hắc Mục Kê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rất nhanh đã tiếp tục tu luyện. Dưới sự bồi dưỡng của Hàn Tuyệt, nó cũng đổi thành tính tình thích tu luyện. Bên ngoài mấy dặm, trong một mảnh núi rừng, một nam tử mặc đạo bào Ngọc Thanh Tông đang đả tọa dưới tàn cây. Khuôn mặt hắn ta rất anh tuấn, hai đầu lông mày lộ ra tà khí. Chính là Diệp Tam Lang của Thoa Y Thánh Giáo. Vì sao thằng nhãi đạo lôi này còn chưa ra ngoài, chẳng lẽ hắn ta đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tam Lang thầm mắng. Hắn ta đã đợi một tháng, kiên trì sắp cạn. Hắn ta thậm chí còn muốn vọt thẳng vào Ngọc Thanh Tông. Chẳng qua nghĩ đến vị Trảm Thần trưởng lão thần bí kia, hắn ta vẫn thỏa hiệp. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bước ra từ chỗ sâu trong rừng cây. Vừa nhìn thấy hắn, Diệp Tam Lang lập tức cảnh giác. Thần thức đảo qua. Trúc cơ cảnh tầng 9. Con kiến. Diệp Tam Lang tiếp tục tu luyện, làm bộ không nhìn thấy Hàn Tuyệt. Dù sao hắn ta cũng đang mặc đạo bào Ngọc Thanh Tông. Vừa gặp người đã bỏ chạy trái lại khiến người ta nghi ngờ. Vậy mà Hàn Tuyệt lại đi thẳng tới trước mặt hắn ta. Diệp Tam Lang nhíu mày hỏi, các hạ có việc. Hàn Tuyệt truyền âm nói, ngươi là Diệp chấp sự của Thoa Y Thánh Giáo. Ta là đệ tử thân truyền của đạo lôi lão tiên, gần đây Thoa Y Thánh Giáo thường xuyên quấy rầy Ngọc Thanh Tông. Đạo lôi lão tiên bị trưởng giáo sắp xếp những nhiệm vụ khác, không cách nào thoát thân, cuối cùng để ta tới giao tiếp với ngươi. Nghe vậy, mày Diệp Tam Lang nhíu lại càng sâu hơn. Hắn ta bỗng nhiên ra tay, một trưởng đánh lên ngực Hàn Tuyệt, linh lực bá đạo chút vào trong cơ thể Hàn Tuyệt. Sau đó, phịch một tiếng, Diệp Tam Lang bị chấn ngược ra sau, đánh ngã từng dãy cây. Hàn Tuyệt vỗ vỗ lồng ngực, thầm hừ nói, ta có thần trang, ngươi sao có thể đánh lén ta được? Chỉ chút linh lực ấy của ngươi cũng xứng. Kim Thiền Huyền Thần Y không phải phản giáp, chỉ là Hàn Tuyệt như phản xạ có điều kiện dùng lục đạo linh lực chống lại, linh lực phàm nhân của Diệp Tam Lang nào có thể ngăn cản. Ngươi! Diệp Tam Lang đứng lên, vừa sợ vừa giận. Trúc cơ cảnh tầng 9 sao có thể cường đại như thế? Chờ đã! Chẳng lẽ là... Diệp Tam Lang bỗng nhớ đến một người, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, xoay người bỏ chạy. Hắn ta mới vừa xoay người, ba đạo kiếm ảnh như thiểm điện đánh tới, trực tiếp nghiền nát nhục thể của hắn ta. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Tam Lang đã tế ra Nguyên Anh. Nguyên Anh hóa thành một tia sáng đỏ bay nhanh về phía chân trời. Cực nhanh! Hàn Tuyệt trực tiếp thi triển phong thần thuật hóa thành một cơn gió mạnh đuổi theo. Không tới 3 giây hắn đã đuổi kịp Diệp Tam Lang. Hắn giơ tay lên thi triển đại thiên lôi bạo, lôi điện đầy trời hóa thành lôi võng ngăn cản Diệp Tam Lang. Bị đại thiên lôi bạo cuốn lấy, Diệp Tam Lang tuyệt vọng không gì sánh được, hắn ta vội vã quay đầu kêu lên, ta chịu thua, ta đầu hàng, đừng giết ta. Hàn Tuyệt thi triển lục đạo hấp hồn hút Nguyên Anh của hắn ta vào trong tay. Lục đạo linh lực bao phủ lấy Nguyên Anh của Diệp Tam Lang, như thể gông xiềng vô hình khiến Diệp Tam Lang không thể động đậy. Hàn Tuyệt xoay người. Hắn đầu tiên là trở lại vùng đất chiến đấu khi trước, tìm được chữ vật giới chỉ của Diệp Tam Lang, sau đó lại trở lại tiên thiên động phủ. Hắc Mục Kê mở mắt, tò mò nhìn về phía tiểu nhân trong tay Hàn Tuyệt. Diệp Tam Lang sợ hãi cực kỳ, Nguyên Anh nho nhỏ đang lạnh run. Hàn Tuyệt để hắn ta xuống đất. Bản thân thì ngồi trên giường, từ trên cao nhìn xuống bao quát lấy hắn ta. Rốt cuộc Thoa Y Thánh Giáo có ý đồ gì? Hàn Tuyệt hỏi. Diệp Tam Lang cắn răng nói, chiếm đoạt Ngọc Thanh Tông, trước bắt hết thiên tài của Ngọc Thanh Tông lại, chờ sau khi Ngọc Thanh Tông bị diệt lại khiến những thiên tài này không còn chỗ để đi, chỉ có thể gia nhập Thánh Giáo. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, chỉ nhằm vào Ngọc Thanh Tông hay là cả tu chân giới? Toàn bộ tu, chân giới. Lá gan của các ngươi thật lớn, trong Thoa Y Thánh Giáo các ngươi có hóa thần. Đương nhiên là có. Diệp Tam Lang thành thật trả lời. Ở trước mặt sinh tử, hắn ta cũng không thể quan tâm nhiều. Dung hư cảnh có không? Hàn Tuyệt híp mắt hỏi. Diệp Tam Lang bất đắc dĩ nói, đây là cảnh giới trong truyền thuyết, chí ít ta chưa từng nghe nói trong thánh giáo có tồn tại như vậy. Chẳng qua giáo chủ đã sớm có tu vi hóa thần cảnh đỉnh phong. Thoa y thánh giáo mạnh như vậy vì sao vẫn luôn núp trong bóng tối? Mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể trực tiếp chống lại toàn bộ tu chân giới. Lần dạy dỗ thảm thiết ngàn năm trước khiến giáo chủ của chúng ta trở nên rất cẩn thận. Đám thiên tài Ngọc Thanh Tông bị giam ở nơi nào? Cái này, ta thực sự không biết, ta chỉ là một chấp sự bình thường. Nguyên anh cảnh tầng 7 còn bình thường. Hàn Tuyệt cảm thấy Thoa y thánh giáo rất nguy hiểm. Hù chết người. Diệp Tam Lang thận trọng nói, tiền bối, van cầu ngài bỏ qua cho ta không dám nữa. Ta thề, sau này ta không bao giờ dám đến Ngọc Thanh Tông thêm nữa. Diệp Tam Lang nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là lục tinh, không chết không ngất. Hàn Tuyệt nhướng mày. Tiểu tử, ngươi thật hẹp hòi. Hàn Tuyệt vươn tay, tuyệt chỉ thần kiếm như thiểm điện bắn ra, trực tiếp chu diệt nguyên anh của Diệp Tam Lang. Hắc Ngục Kê tận mắt thấy một màn này sợ đến thân gà run rẩy. Đây là lần đầu tiên nó thấy Hàn Tuyệt ra tay giết địch. Sau khi Diệp Tam Lang chết tươi, Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm kê chữ vật giới chỉ của Diệp Tam Lang. Không hổ là cường giả nguyên anh cảnh tầng 7, tài nguyên trong chữ vật giới chỉ thật dày. Chữ vật giới chỉ này rất lớn, linh thạch trồng chất thành từng ngọn núi nhỏ, pháp khí, công pháp bí tịch, đan dược cần gì có đó, cũng không thiếu thiên tài địa bảo. Hàn Tuyệt đầu tiên là xem qua đống công pháp bí tịch một chút, toàn bộ đều là công pháp ma đạo. Pháp thuật hắn cũng không vừa mắt. Về phần pháp khí cũng đều là pháp khí ma tu mới có thể sử dụng. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra đan dược. Rất nhanh hắn phát hiện đan dược có thể tăng trưởng tu vi nguyên anh cảnh. Lục đạo linh lực chui vào viên đan dược này, cảm nhận được linh khí mênh mông. Hàn Tuyệt lập tức sử dụng. 2 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá tới nguyên anh cảnh tầng 6. Hắc Mục Kê đã thành một con gà trống lớn thần tuấn. Linh trí của nó rốt cục cũng trưởng thành đến trình độ hài đồng 7-8 tuổi, có thể mở miệng nói tiếng người. Đáng nhắc tới là khi Hắc Ngục Kê tu luyện ra một tia yêu lực, vậy mà nó lại truyền thừa được một loại công pháp yêu tộc, chính nó cũng rất kinh ngạc. Hàn Tuyệt lại hiểu, đây là công pháp yêu thánh của nó kiếp trước. Như thế cũng tốt, Hàn Tuyệt không cần dạy nó quá nhiều. Lý Khanh Tử lại tới thăm hỏi Hàn Tuyệt. Tất cả chuyện hắn ta nói đều liên quan tới Thoa y thánh giáo. Gần nhất, Thoa y thánh giáo phảng phất như đã biến mất. Không hề nhằm vào Ngọc Thanh Tông nữa. Rốt cục Lý Khanh Tử cũng điều tra được địa điểm giam giữ đám thiên tài Ngọc Thanh Tông kia. Lý Khanh Tử muốn mời Hàn Tuyệt ra tay. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, có lẽ đây là kế điệu hổ ly sơn. Một khi ta rời đi, nếu Thoa y thánh giáo đột kích, các ngươi có thể chống đỡ được sao? Phải biết rằng ở Thoa y thánh giáo, cao thủ nguyên anh chỉ có thể làm chấp sự. Lý Khanh Tử im lặng. Chuyện này cũng rất có khả năng. Nếu là vậy, cho dù có cứu được những thiên tài kia cũng vô dụng. Vậy hay là ta tự mình ra tay đi? Hàn trưởng lão, Ngọc Thanh Tông xin giao cho ngươi. Lý Khanh Tử nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt gật đầu, trừ phi gặp phải cường giả dung hư cảnh, nếu không ai tới cũng đừng mong có thể tấn công được Ngọc Thanh Tông. Lý Khanh Tử nghe được lời này, mặt mày rạng rỡ. Xem ra trong khoảng thời gian này, Hàn Tuyệt lại trở nên mạnh mẽ. Lý Khanh Tử hài lòng rời đi. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, mở ra mô phỏng thí luyện. Hắn thiết trí tu vi của Đoạn Thông Thiên lên tới hóa thần cảnh tầng 9. Hàn Tuyệt miễn cưỡng chiến ngang tay. Điều này khiến đáy lòng Hàn Tuyệt luống cuống. Phải biết rằng mô phỏng thí luyện chỉ có thể thiết trí tu vi, giữa hóa thần cảnh tầng 9 và hóa thần cảnh tầng 1 còn có chênh lệch rất lớn trên mặt công pháp, pháp thuật. Chờ khi Đoạn Thông Thiên thật sự tu luyện tới hóa thần cảnh tầng 9, thực lực của hắn ta tuyệt đối phải mạnh hơn đối tượng mô phỏng thí luyện của hắn. Huống hồ Đoạn Thông Thiên cũng chỉ dựa vào Tiêu Ách mới có thể đột phá tới hóa thần cảnh. Nhất định phải tranh thủ thời gian đột phá hóa thần. Nếu không ngay cả ngủ cũng không an tâm. Hàn Tuyệt thầm nghĩ đến. Hắn ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra động thái của bạn tốt. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị Thoa y thánh giáo tập kích 29 lần. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị Thoa y thánh giáo tập kích 48 lần. Thương cảm cho đồ nhi còn đang chịu đòn. Hàn Tuyệt cũng không quá lo lắng. Bị tập kích nhiều lần như vậy còn chưa chết. Điều này nói rõ cái gì? Thoa y thánh giáo thật mến tài. Không nỡ giết. Chẳng lẽ Thoa y thánh giáo cũng không phải ma đạo? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Chợt, hắn tiếp tục tu luyện. Đồ nhi, dáng chịu đựng. Vi sư đang khắc khổ tu luyện, chờ khi vi sư có nắm chắc nhất định sẽ đi cứu ngươi. Trong một lầu các u ám, 4 người áo tơi ngồi vây quanh bàn. Bọn hắn đều mang mũ lớn che kín dung nhan. Một người trong đó trầm giọng nói, vì sao Diệp Tam Lang còn chưa trở về? Những người khác cũng lên tiếng theo. Chẳng lẽ đã gặp bất trắc? Diệp Tam Lang là cao thủ nguyên anh cảnh tầng 7. Trong Ngọc Thanh Tông ngoại trừ Trảm Thần trưởng lão, không ai có thể lưu lại hắn ta. Huống chỉ còn có mật thám nội ứng ngoại hợp. Rốt cuộc vị mật thám kia là ai? Không rõ, chỉ có Diệp Tam Lang biết được, mỗi một vị mật thám ngoại trừ giáo chủ cũng chỉ có một người tới liên lạc. Giáo chủ quá cẩn thận. Theo ta thấy, chúng ta cứ trực tiếp san bằng Ngọc Thanh Tông có phải tốt không? Còn có đám đệ tử Ngọc Thanh Tông này, kẻ nào không phục cứ giết đi. Bốn người bắt đầu than thở về giáo chủ Thoa Y Thánh Giáo. Dưới cái nhìn của bọn chúng, Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh Tông tuy mạnh, nhưng không thể nào là đối thủ của giáo chủ. Huống hồ trong Thoa Y Thánh Giáo, ngoại trừ giáo chủ còn có hai cường giả hóa thần khác. Dầm, cửa phòng bỗng bị đá văng. Một nam tử mặc áo vàng long hành hổ bộ tiêu sái vào phòng trong. Trên bộ áo vàng của hắn ta có thêu hình hổ báo, đầu đội ngọc quan màu xanh bạc như chủy thủ, khuôn mặt anh tuấn, hai mắt lấp lánh có thần, hai đầu lông mày lộ ra kiêu ngạo. Bốn người mặc áo tơi vỗ bàn đứng lên. Lớn mật, một người trong đó trực tiếp rút đao bên hông ra, chuẩn bị bổ về phía nam tử mặc áo vàng. Ánh mắt nam tử mặc áo vàng trở nên lạnh lẽo, một luồng uy thế khủng bố bộc phát, cả tòa lầu các run rẩy kịch liệt. Bốn người áo tơi sợ đến không dám nhúc nhích. Một người trong đó cắn răng hỏi, các hạ là ai? Nam tử mặc áo vàng mặt không thay đổi nói, tại hạ là Hoàng Cực Hạo của Chu Tước Kiếm Tông. Nghe nói các ngươi tới từ Thoa Y Thánh Giáo, vừa lúc ta muốn khiêu chiến Thoa Y Thánh Giáo. Các ngươi nói đi, rốt cuộc Thoa Y Thánh Giáo đang ở đâu? Hoàng Cực Hạo. Bốn người sợ đến mức biên độ run rẩy càng lớn hơn nữa. Gần đây danh khí của Hoàng Cực Hạo thật sự quá lớn. Một người áo tơi bỗng nói, nếu chúng ta nói ra chắc chắn phải chết. Nhưng nếu ngươi đi khiêu chiến Ngọc Thanh Tông trước, chúng ta có thể nói ra vị trí sơn môn của Thánh Giáo. Đối phó Ngọc Thanh Tông. Hoàng Cực Hạo nhíu mày, lạnh lùng nói, loại tông môn tịch mịch này không có tính khiêu chiến. Trong giọng nói của hắn ta tràn ngập khinh thường với Ngọc Thanh Tông. Một người áo tơi vội vã nói, gần đây Ngọc Thanh Tông xuất hiện một vị Trảm Thần trưởng lão, một kiếm đã có thể chém giết cường giả hóa thần, thực lực thâm bất khả chắc. Nghe vậy, Hoàng Cực Hạo không khỏi nhướng mày. Ta đã từng giao thủ với trưởng giáo và thái thượng trưởng lão của Ngọc Thanh Tông, thực lực bình thường, cũng chưa từng nghe nói tới Trảm Thần trưởng lão gì. Các ngươi muốn gạt ta? Hoàng Cực Hạo trầm giọng nói, luồng khí thế đáng sợ trên người hắn ta chưa từng yếu bớt, vẫn rất khủng bố như trước. Tuyệt không dám lừa gạt. Thật sự, ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm một chút. Thanh Minh Ma giáo đã vì người này mà bị diệt. Ba người áo tơi khác cũng vội vàng nói theo. Bốn người bọn họ hợp lại cũng không phải đối thủ của Hoàng Cực Hạo, rất sợ Hoàng Cực Hạo ra tay với bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh mắt Hoàng Cực Hạo lóe lên nói, các ngươi nói cho ta biết vị trí của Thoa Y Thánh Giáo trước, đợi khi ta tới khiêu chiến Ngọc Thanh Tông xong lại đi Thoa Y Thánh Giáo. Bốn người áo tơi đưa mắt nhìn nhau. Vì sống sót, cuối cùng bọn họ thỏa hiệp. Một lát sau, Hoàng Cực Hạo rời đi. Bốn người áo tơi thở dài một hơi, nháo nhào tê liệt trên ghế ngồi. Gia hỏa này mạnh tới mức nào? Một người trong đó nghiến răng nghiến lợi nói. Tên còn lại mắng, không quan trọng, quan trọng là tôi cảm thấy phòng khách sạn này có vấn đề. Nói tốt có thể cách âm, cách thần thức đâu. Ngọc Thanh Tông. Từ sau khi Lý Khanh Tử rời đi, đã 2 năm trôi qua. Hàn Tuyệt vẫn là nguyên anh cảnh tầng 6. Có đan dược của Diệp Tam Lăng trợ giúp, hắn cách nguyên anh cảnh tầng 7 đã rất gần. Hắc Mục Kê đã cao tới nửa mét, nhưng Hàn Tuyệt đã từng kiểm tra đo lường cốt linh của nó, còn lâu mới tới lúc thành thục. Một ngày này, Thường Nguyệt Nhi tới thăm hỏi. Nhiều năm không đến, thấy Hắc Mục Kê lớn như vậy, nàng không khỏi đi qua vuốt ve Hắc Mục Kê. Ngứa! Ngứa! Hắc Mục Kê kháng cự lui về phía sau. Nghe được nó cất giọng non nớt, hứng thú của Thường Nguyệt Nhi càng lớn hơn nữa. Hàn Tuyệt không nhịn được mở miệng nói, chớ sờ nó, đây là tọa kỵ bảo bối của ta, sờ hư rồi ngươi có bồi thường nổi không? Cắt, bồi thường thì bồi thường. Lấy gà làm thú cưỡi, ngươi thật có tiền đồi. Thường Nguyệt Nhi bĩu môi. Mặc dù nói vậy nhưng thân thể nàng vẫn rất nghe lời, xoay người lại đi đến trước mặt Hàn Tuyệt. Nàng đánh giá Hàn Tuyệt, cười nói, Hàn sư đệ, mỗi lần ta thấy gương mặt ngươi đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, cũng không biết phụ mẫu ngươi đẹp tới mức nào. Phụ mẫu? Bọn họ sao? Thường không có gì lạ. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm cười nói. Nhiều năm như vậy thỉnh thoảng Hàn Tuyệt cũng sẽ nhớ tới phụ mẫu kiếp này. Hơn 100 năm trôi qua, nếu bọn họ vẫn là phàm nhân như trước đoán chừng bọn họ đã xuống mồ. Như thế cũng tốt, giảm đi rất nhiều phiền phức. Hàn Tuyệt cũng không quá nhớ phụ mẫu kiếp này của mình. Khi bọn họ vứt bỏ Hàn Tuyệt chạy trốn, máu thịt thân tình cũng đã bị chặt đứt. Đổi lại phụ mẫu hắn kiếp trước tuyệt sẽ không bỏ hắn mà đi. Thường Nguyệt Nhi tiếp tục nói, nghe nói quan trưởng lão sắp trở về. Ngươi đã từng nghe nói tới quan trưởng lão chưa? Hắn ta và sư phụ của chúng ta từng cùng bái nhập Ngọc Thanh Tông. Chẳng qua vào 300 năm trước, hắn đắc tội Chu Tước Kiếm Tông, vì tị hiềm thái thượng trưởng lão lặng lẽ đưa hắn ra khỏi vương triều Đại Yến. Nửa năm trước, hắn sử dụng pháp thuật hồi âm nói muốn trở về, còn muốn tranh đoạt vị trí trưởng giáo Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt lắc đầu. đúng là hắn chưa từng nghe nói tới chuyện này, cũng chưa từng nghe nói tới người như vậy. Có người nói quan trưởng lão rất yêu sư phụ của chúng ta, nói không chừng hắn ta sẽ kết thành đạo lữ với sư phụ của chúng ta. Thường Nguyệt Nhi tiếp tục nói. Hàn Tuyệt nhún vai. Suy nghĩ nhiều. Hy Tuyền tiên tử còn không cho các đệ tử kết đạo lữ, sao bản thân nàng có thể phá hỏng quy củ được? Hắn hỏi, quan trưởng lão kia rất mạnh sao? Thường Nguyệt Nhi gật đầu nói, có người nói hắn đã lấy được cơ duyên ở Đại Yến, đã thành hóa thần. Lần này hắn trở về là muốn dẫn dắt Ngọc Thanh Tông vượt lên Chu Tước Kiếm Tông. Các trưởng lão đều hưng phấn cực kỳ. Ngọc Thanh Tông có thêm một vị hóa thần, khi đối phó với Thoa Y Thánh Giáo bọn họ cũng nhiều thêm một phần chắc chắn. Thái thượng trưởng lão cũng rất vui vẻ, chỉ có điều trưởng giáo đã ra ngoài, còn chưa biết việc này. Hàn Tuyệt không khỏi mặc niệm cho Lý Khanh Tử. Cực khổ nhiều năm như vậy, kết quả ngay cả vị trí trưởng giáo cũng khó giữ được. Hàn Tuyệt đang định mở miệng hỏi thăm thời gian quan trưởng lão trở về, trước mắt bỗng xuất hiện một hàng chữ, kiểm tra đo lường được người có tiên thiên khí vận, phải chăng kiểm tra lai lịch. Hàn Tuyệt ngẩn người. Lại gặp người có tiên thiên khí vận? Khí vận của Ngọc Thanh Tông tốt như vậy sao? Vì sao động một chút lại nhảy ra một tồn tại có bối cảnh lớn? Hàn Tuyệt vội vã kiểm tra. Hoàng Cực Hạo, hóa thần cảnh tầng 3, ngự ngoại trưởng lão của Chu Tước Kiếm Tông, thiên sinh kiếm tâm, có lực lĩnh ngộ cực cao với kiếm đạo. Vì từ nhỏ đã có tư chất tuyệt luân dân, đến hắn dưỡng thành tính cách tự cao tự đại. Vì biến cường hắn có thể từ bỏ tất cả. Hoàng Cực Hạo, đệ, vì sao thằng nhãi này lại tới đây? Chẳng lẽ hắn ta muốn khiêu chiến Ngọc Thanh Tông? Hàn Tuyệt lập tức đau đầu. Cứ tu luyện cho tốt không được sao? Trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện nhắc nhở lựa chọn. Ngọc Thanh Tông đối mặt bị Hoàng Cực Hạo khiêu chiến, ngươi có lựa chọn bên dưới một, hiệu lệnh toàn tông bao vây tiễu trừ Hoàng Cực Hạo, đồng thời đạt được thắng lợi, nổi danh khắp thiên hạ, có thể đạt được một quyển bí tịch pháp thuật hỏa hệ hai, lặng lẽ đẩy lùi Hoàng Cực Hạo, không tạo ra động tĩnh quá lớn, có thể đạt được một linh bảo. Hàn Tuyệt không chút do dự chọn lựa chọn thứ hai. Rêu rao không phải phong cách của hắn. Huống hồ nếu như hắn quang minh chính đại đánh bại Hoàng Cực Hạo, chắc chắn Chu Tước Kiếm Tông sẽ đối địch với Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt còn chưa làm rõ xếp hạng thực lực của Hoàng Cực Hạo trong Chu Tước Kiếm Tông, dù là mạnh nhất, nhưng nếu Chu Tước Kiếm Tông liên thủ với Thoa Y Thánh Giáo, vậy Ngọc Thanh Tông chắc chắn sẽ ăn không tiêu. Ai, Ngọc Thanh Tông vẫn quá yếu. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng. Hắn nhìn về phía Thường Nguyệt Nhị, nói, ngươi đi về trước đi, ta có việc. Chuyện gì? Không tiện nói. Cắt. Thường Nguyệt Nhi bĩu môi đứng dậy rời đi. Nàng đang nói rất hưng phấn đây, kết quả đột nhiên bị Hàn Tuyệt hạ lệnh trục khách, đổi lại ai cũng cảm thấy mất hứng. Sau khi Thường Nguyệt Nhi rời đi, Hàn Tuyệt bắt đầu dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra vị trí của Hoàng Cực Hạo. Lúc này Hoàng Cực Hạo đang ở vị trí cách Ngọc Thanh Tông không tới 20 dặm đường. Hắn ta đi rất chậm, tuyệt không gấp gáp. Hàn Tuyệt không trực tiếp lên đường. Trước phải chuẩn bị, làm một trận đối chiến ở mô phỏng thí luyện đi. Ý thức của Hàn Tuyệt tiến vào mô phỏng thí luyện. Sau 5 phút, Hàn Tuyệt kết thúc mô phỏng thí luyện. Hắn nhíu mày. Có chút khó chơi. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, tiếp tục mô phỏng thí luyện. Vậy mà không thể dây sát gia hỏa này. Gia hỏa này mới hóa thần cảnh tầng 3. Hàn Tuyệt đổi sang một loại phương thức chiến đấu khác. 2 phút sau đó, mô phỏng thí luyện kết thúc. Lông mày Hàn Tuyệt lại nhíu càng chặt hơn, lẩm bẩm nói, không hổ là thiên sinh kiếm tâm, khá lắm, vậy mà có thể sống quá 2 phút dưới tay ta. Hàn Tuyệt khổ não. Chiến đấu tạo ra chấn động quá lớn, 2 phút đã đủ để hấp dẫn rất nhiều người tới gần. Không dễ làm. Không có biện pháp. Không dễ làm cũng phải lên, chờ khi tên gia hỏa này giết tới Ngọc Thanh Tông, đến lúc đó mới thật, sự là kinh thiên động địa. Trong núi rừng, Hoàng Cực Hạo bước chậm về phía trước. Ánh mắt hắn ta rất bình tĩnh, không chút căng thẳng khi đại chiến sắp tới. Phía trước bỗng xuất hiện một bóng người đi về phía hắn. Chính là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mặc đạo bào Ngọc Thanh Tông, anh tuấn tiêu sái, vừa nhìn đã biết không phải phàm nhân. Hoàng Cực Hạo nhìn thoáng qua. Trúc cơ cảnh tầng 9. Thật yếu. Chẳng qua tên gia hỏa này trông rất tuấn mỹ. Hoàng Cực Hạo có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhị tỉnh trước mắt Hàn Tuyệt, bỗng xuất hiện một hàng chữ như vậy, hắn lập tức sửng sốt. Cái quỷ gì? Vì sao đột nhiên ngươi lại có ấn tượng tốt với ta? Hàn Tuyệt nhíu mày, chuyện càng thêm khó làm. Hắn rất khó có thể xuống tay với người có thiện cảm với mình. Hoàng Cực Hạo đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, nói, tiểu tử, ta với ngươi có duyên gặp mặt, có muốn bái ta làm sư không? Ngày sau muốn thành tựu nguyên anh tuyệt không phải việc khó. Đối với tu sĩ trúc cơ nguyên anh tuyệt đối là trời. Nói ra lời này, hắn ta không tin Hàn Tuyệt không động tâm. Cơ duyên gặp mặt, ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên cổ quái. Giữa nam nhân với nam nhân thì có thể có duyên gặp mặt gì? Chẳng lẽ? Hàn Tuyệt không rét mà run, da gà nổi lên cục cục, sau đó hắn lùi một bước. ngươi là người phương nào, vì sao đến Ngọc Thanh Tông? Hàn Tuyệt trầm giọng hỏi. Hoàng Cực Hạo nói đùa, ta chính là Hoàng Cực Hạo của Chu Tước Kiếm Tông, ngươi có từng nghe nói tới chưa? Lần này ta tới Ngọc Thanh Tông đương nhiên là để khiêu chiến Trảm Thần trưởng lão của các ngươi. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao ngươi muốn khiêu chiến Trảm Thần trưởng lão mà không phải khiêu chiến Ngọc Thanh Tông? Trưởng giáo và trưởng giáo tiền nhậm của các ngươi sớm đã bại dưới tay ta, Ngọc Thanh Tông chỉ còn lại Trảm Thần trưởng lão đủ tư cách để ta ra tay. Lúc đầu ta không thèm để ý tới các ngươi, muốn khiêu chiến Thoa Y Thánh giáo. Nhưng đám người Thoa Y Thánh giáo cứ nhất định yêu cầu ta phải đối phó với Trảm Thần trưởng lão, sau đó mới nói cho ta biết vị trí sơn môn của bọn chúng. Hoàng Cực Hạo nói rất tùy ý. Hàn Tuyệt nghe được, độ thù hận với Thoa Y Thánh giáo trực tiếp tăng lên lục tinh. Hàn Tuyệt hỏi, Thoa Y Thánh giáo có nhiều cường giả hóa thần không? Giáo chủ của bọn hắn có thực lực thế nào? Hóa thần có rất nhiều, dù sao bọn chúng cũng có nội tình mấy ngàn năm. Về phần giáo chủ của bọn hắn rất thần bí, ta cũng không hiểu rõ. Ngươi đi khiêu chiến Thoa Y Thánh giáo có thể nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Sao ngươi hỏi nhiều như vậy? Rốt cuộc ngươi có bái ta làm sư hay không? Hảo cảm của Hoàng Cực Hạo với ngươi hạ xuống. Trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh, vẻ mặt Hoàng Cực Hạo tràn đầy mất kiên nhẫn. Hàn Tuyệt vui vẻ. Chỉ mới hỏi ngươi vài câu, ấn tượng tốt trực tiếp giảm đi phân nửa. Rất tốt. Khi ta đối phó với ngươi cũng không cần mềm lòng. Hàn Tuyệt trực tiếp rút Kỳ Lân kiếm ra, nói, nếu ngươi có thể tiếp một kiếm của ta, ta sẽ bái ngươi làm sư. Hoàng Cực Hạo cũng vui vẻ nói, tiểu tử, có phải ngươi chưa từng nghe nói tới danh hiệu của ta? Nói xem ngươi có dám hay không? Được, ta sẽ đón một kiếm của ngươi. Nếu ngươi có thể thương tổn ta dù chỉ một chút, ta lập tức quay đầu rời đi, kiếp này không bao giờ tới quấy rầy Ngọc Thanh Tông nữa. Đây là ngươi nói. Hoàng Cực Hạo là người tâm cao khí ngạo. Sau khi cho rằng Hàn Tuyệt chỉ mới trúc cơ cảnh tầng 9, hắn ta vốn không để lời Hàn Tuyệt nói trong lòng. Hàn Tuyệt mạnh bạo xuất thủ. Lục đạo linh lực trong cơ thể như núi lửa bộc phát, chút thẳng vào trong Kỳ Lân kiếm. Con ngươi Hoàng Cực Hạo chợt phóng đại. Linh lực này, không xong. Hoàng Cực Hạo vội vã nâng hai tay lên, điều động linh lực dâng trào trong cơ thể. Kiếm sáng lóng lánh, một đạo kiếm khí màu đen chặt đứt rừng cây phóng thẳng lên trời, ngay cả biển mây trên trời cùng bị chém thành hai nửa, cực kỳ đồ sộ. Ngay sau đó đại địa chấn động, bụi đất tung bay. Hoàng Cực Hạo cắn chặt răng, dốc hết toàn lực ngăn cản kiếm khí Thiên Chu Quỷ Thần kiếm. Kiếm khí khủng bố ép tới hắn ta không ngừng lùi lại, vòng phòng hộ do linh lực biến thành cũng bị nứt ra, vỡ nát như thủy tinh rơi xuống đất. Không tốt. Không đỡ được. Hoàng Cực Hạo thầm mắng một tiếng, vội vã thả người nhảy lên. Ngay trong nháy mắt hắn ta nhảy lên, kiếm khí của Hàn Tuyệt thâm nhập vào trong cơ thể hắn ta, khiến hắn ta không nhịn được phun ra một búng máu, thân thể cũng bay ngược mấy trăm trượng. Kiếm khí quét ngang đi, nghiền nát cây cối dọc đường, chém ra một khe rãnh thật lớn trên mặt đất, thật giống một khe hẹp cực sâu. Hoàng Cực Hạo dừng lại, kinh hãi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Đây là kiếm pháp gì? Không đúng. Là thần thông. Hoàng Cực Hạo tiếng tăm lừng lẫy có lẽ sẽ không nói lời không giữ lời, đúng không? Hàn Tuyệt ngửa đầu, mặt không biểu cảm hỏi. Hoàng Cực Hạo nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là tứ tinh Hàn Tuyệt cũng không sợ, con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Cực Hạo. Hoàng Cực Hạo tức đến cả người run rẩy. Hắn ta rất muốn giết Hàn Tuyệt, nhưng ban nãy hắn ta đã buông lời mạnh miệng, hắn ta không thể tự đánh mặt mình. Mặt khác, kiếm khí của Hàn Tuyệt quả thật rất mạnh mẽ, nếu hai bên liều chết, chưa hẳn hắn ta đã có thể thắng. Hắn ta cắn răng nghiến lợi hỏi, rốt cục ngươi là người phương nào? Ngươi đến tìm ta còn hỏi ta là ai? Hoàng Cực Hạo vừa nghe đã tức tới bật cười. Trảm Thần trưởng lão Ngọc Thanh Tông. Quả nhiên, chính là vô hư sĩ nổi danh. Hừ, tuy ta đã nói sẽ không đến Ngọc Thanh Tông, nhưng chờ khi ngươi rời khỏi Ngọc Thanh Tông, ta sẽ lại tìm ngươi khiêu chiến. Bỏ lại những lời này, sau đó Hoàng Cực Hạo rời đi. Hàn Tuyệt cười khẩy, âm thầm nghĩ, chờ ta rời khỏi Ngọc Thanh Tông. Ngươi chờ nổi sao? Hắn xoay người rời đi. Cũng không lâu sau, từng tên trưởng lão Ngọc Thanh Tông chạy tới, thấy khung cảnh sau khi bị kiếm khí chém qua, bọn hắn không khỏi hết hồn. Chẳng qua bọn hắn cũng đoán được là Hàn Tuyệt đã ra tay, nếu không chiến đấu sẽ không ngừng như vậy. Chẳng lẽ lại có cường địch đột kích? Sau khi rời khỏi Ngọc Thanh Tông, Hoàng Cực Hạo đứng trên phi kiếm vừa chữa thương vừa tức giận bất bình. Tên đáng chết, dám trêu chọc ta. Hoàng Cực Hạo đã sắp giận điên lên. Nếu ngay từ đầu Hàn Tuyệt đã báo ra thân phận, sao hắn ta có thể sơ suất như vậy? Nếu hắn ta có đề phòng, há có thể không tiếp nổi một kiếm kia? Được rồi, quả thật không tiếp nổi. Nhưng hắn ta cũng sẽ không dễ dàng đồng ý với ước định như vậy. Ai? Sơ suất. Khi Hoàng Cực Hạo đang tự bế, phía trước có một bóng người xuất hiện ngăn hắn ta lại. Các hạ là ai? Vì sao đi ra từ Ngọc Thanh Tông? Người tới là một nam tu sĩ mặc thanh y, phong thần tuấn giật, khí vũ hiên ngang, lưng đeo hộp kiếm, trong hộp có 4 thanh kiếm. Tâm tình của Hoàng Cực Hạo vốn đang cực độ không tốt, lúc này hừ nói, mắc mớ gì tới ngươi? Cút! Thanh ý tu sĩ nở nụ cười, dám không khách khí với ta như vậy, ngươi không sợ chết? Ha ha, ngươi là cái thá gì? Vậy thì đấu pháp đi, nhìn xem ai mới không là cái thá gì. Muốn chết? Oanh! Trở lại trong động phủ. Hàn Tuyệt mới vừa ngồi xuống, trước mắt đã hiện lên 2 hàng chữ. Người lặng lẽ đẩy lùi Hoàng Cực Hạo, thu được 1 linh bảo, chúc mừng ngươi thu được lục phẩm linh bảo. Phần sát chung, linh bảo phòng ngự lục phẩm, có thể chống đỡ tất cả công kích dưới dung hư cảnh. Sau khi rót linh lực vào, thân chuông sẽ tăng trọng lượng theo số linh lực rót vào, cho đến khi nặng như núi lớn bảo bối tốt. Vậy mà có thể chống đỡ toàn bộ công kích dưới dung hư cảnh. Ta thích. Hàn Tuyệt vui vẻ lấy phần sát chung ra tỉ mỉ quan sát. Thân chuông có màu đen lộ ra khí tức tà ác cổ xưa. Hàn Tuyệt lập tức nhỏ máu nhận chủ. Sau nửa canh giờ, hắn vuốt phần sát chung. Sau khi nhận chủ thành công, hắn đã có thể dễ dàng sai sử phần sát chung. Khi phần sát chung bao phủ hắn, hắn cảm thấy an toàn vô cùng. Mặc kim thiền huyền thần y, khoác phần sát chung, thiên hạ ta có. Hàn Tuyệt đắc ý cực kỳ. Sau đó hắn tiếp tục tu luyện. Sáng sớm ngày kế, Hy Tuyền tiên tử tìm đến. Đây là lần đầu tiên Hy Tuyền tiên tử chủ động tìm tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đứng dậy chào đón nàng. Nguyệt Nhỉ đã nói với ngươi về sư huynh ta Quan U Cương rồi đúng không? Hôm qua sư huynh ta đã trở lại rồi. Chẳng qua lúc tới phụ cận Ngọc Thanh Tông, sư huynh ta gặp phải Hoàng Cực Hạo, bản thân bị trọng thương. Hy Tuyền tiên tử đi tới trước mặt Hàn Tuyệt nói thẳng. Tên gia hỏa đã tuyên bố muốn làm trưởng giáo này vừa tới đã thành bùn. Hàn Tuyệt không khỏi mặc niệm cho hắn ta. Có sao nói vậy, Quan U Cương hơi yếu nha. Hoàng Cực Hạo đã bị hắn đánh thương, dưới tình huống như vậy hắn ta vẫn không thể thắng được. Chỉ có vậy còn muốn kết thành đạo lữ với sư phụ hắn. Quả nhiên là bất hạnh, ai? Hàn Tuyệt thở dài nói. Đối mặt với chuyện Hy Tuyền tiên tử vừa nhắc tới, ngoại trừ nói những lời này ra hắn còn có thể nói gì nữa? Hy Tuyền tiên tử nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, hỏi, Quan sư huynh nói hắn ta trùng hợp gặp phải Hoàng Cực Hạo, vừa đi ra từ Ngọc Thanh Tông. Phụ cận Ngọc Thanh Tông lại có một mảnh sơn lâm bị phá hư, rất có thể đó là một loại kiếm khí nào đó. Có phải Hoàng Cực Hạo muốn tới khiêu chiến Ngọc Thanh Tông chúng ta, lại bị ngươi đẩy lùi? Hàn Tuyệt gật đầu nói, không sai. Hy Tuyền tiên tử cảm khái, không nghĩ tới Hoàng Cực Hạo tiếng tăm lừng lẫy cũng thua trong tay vị hậu bối là ngươi. Hàn Tuyệt ra hiệu cho Hy Tuyền tiên tử ngồi xuống nói chuyện. Hy Tuyền tiên tử ngồi xuống ghế bên cạnh, tiếp tục nói, lần này ta tới tìm ngươi là hy vọng ngươi có thể chèn ép Quan sư huynh giúp ta. Chèn ép Quan U Cương. Hàn Tuyệt hoang mang. Có lẽ trưởng giáo không lợi hại bằng Quan sư huynh, nhưng đối với Ngọc Thanh Tông hắn cũng có thể tính là cúc cung tận tụy. Vì Ngọc Thanh Tông thậm chí hắn còn trễ nãi tu hành. Hiện tại đuổi hắn khỏi vị trí trưởng giáo không khỏi khiến người ta thất vọng đau khổ. Huống hồ vị Quan sư huynh này của ta làm vậy chỉ vì trả thù mà thôi, hắn cũng không muốn cân nhắc vì tông môn thật. Chờ sau khi thương thế của hắn ta khỏi hẳn, ta sẽ kêu hắn ta tới khiêu chiến ngươi trước. Nếu có thể đánh bại ngươi hắn ta mới làm trưởng giáo được. Thế nào? Hy Tuyền tiên tử nói khẽ, giọng, điệu và ánh mắt chưa từng có thay đổi gì. Hàn Tuyệt do dự nói, có thể thì cũng có thể, nhưng trận chiến này tốt nhất nên lặng lẽ tiến hành. Nếu chuyện này lan truyền khắp Ngọc Thanh Tông, nhất định sẽ lan truyền khắp tu chân giới. Ta không muốn tạo ra hào quang quá lớn, nếu không sẽ dẫn tới phiền phức vô tận. Trước đó khi giúp Ngọc Thanh Tông đối phó Thanh Minh Ma giáo đã đánh ra danh tiếng, Hoàng Cực Hạo cũng vì chuyện này mà đến đây. Đó là đương nhiên, vừa lúc cũng có thể giữ lại chút thể diện cho Quan sư huynh. Hàn Tuyệt gật đầu. Hy Tuyền tiên tử bỗng nhìn về phía Hắc Ngục Kê trong góc, kinh ngạc vô cùng hỏi, sao ngươi lại nuôi gà? Thoạt nhìn con gà này không phải vật phàm. Hắc Ngục Kê ngửa đầu hừ nói, ta là Phượng Hoàng, chủ nhân nói cho ta biết sớm muộn gì ta cũng sẽ biến thành Phượng Hoàng. Hy Tuyền tiên tử mỉm cười, một con gà cũng muốn trở thành Phượng Hoàng. Ta lấy được nó từ trong tay một nông hộ Ngọc Thanh Tông. Ngày thường tu luyện quá khô khan, có nó làm bạn cũng không tệ. Hàn Tuyệt cười cười giải thích. Hắn cũng không nói lai lịch của Hắc Ngục Kê này. Cho dù hắn có nói nhưng ai tin. Giữa gà và Phượng Hoàng có chênh lệch quá lớn, như thể xả và long. Hy Tuyền tiên tử lại nhìn về phía Hàn Tuyệt, mở miệng nói. Đại hội tiên vực 100 năm một lần tức sắp mở ra, ta có tiên vực lệnh, có thể tặng cho ngươi. Đại hội tiên vực là thịnh hội khó có được, tới đó ngươi có thể nhận được tất cả mọi thứ ngươi muốn. Từ pháp bảo tới đan dược, thiên tài địa bảo thậm chí là công pháp bí tịch, miễn là ngươi có đủ tài nguyên đồng giá. Đại hội tiên vực, nghe có vẻ rất châu bò, cũng rất náo nhiệt. Nếu đặt trong tiểu thuyết, đây tuyệt đối là thịnh hội cho vai chính trang bức. Không cẩn thận dễ tăng thù mới. Không thể đi. Hàn Tuyệt từ chối nói,